Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3120, đem những trữ vật giao ra. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Khúc Hô cười lạnh càng lớn, "Ê ngu xuẩn." Sau đó quan sát một chút Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng thêm khinh miệt khinh thường, ngày đều bộ dạng như vậy, còn dám phách lối. Lữ Thiếu Khanh trạng thái không được tốt lắm. Toàn thân trên dưới để lộ ra mỏi mệt, trong hơi thở mang theo suy yếu. Chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh suy yếu. Khúc Hô lạnh lùng nói, dù là ngươi là toàn thịnh thời kỳ, ta đều sợ, ngươi bây giờ, ta còn có thể sợ. Huống chi, ha ha, ánh mắt của hắn quét mắt một mắt những người khác. Cô Mã bọn người lấy được khen thưởng, thực lực đang tăng nhanh như gió bên trong. Bọn hắn đang tiêu hóa lấy được sức mạnh. Mà bây giờ cũng tiêu hóa đến thất thất bát bát. Khúc Hô nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức, cả người có thể chống qua cửa ải này lại nói. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên biết Khúc Hô ý tứ. Trước mắt một đám quỳ liếm lấy được chỗ tốt gia hỏa, chỉ có thể càng thêm tham lam. Bọn hắn tiêu hóa lấy được sức mạnh sau đó liền sẽ đối với Lữ Thiếu Khanh ra tay. Tranh thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhận được càng lớn chỗ tốt. Cẩu đi, ăn xương cốt, tóm lại muốn làm điểm sống. Tiếp đó suy nghĩ có thể ăn thịt. Lữ Thiếu Khanh ngược lại cười hỏi Khúc Hô, "Ngươi vạn nhất ta bị đánh chết, ngươi chẳng phải là cái gì đều vớt không được?" Khúc Hô ngữ khí sâm nhiên, sát khí giống như chung quanh luân hồi sương mù lăn lộn, "Có ta ở đây, ngươi chỉ có thể là ta." "Cmn, già mà không kính." Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Khúc Hô kêu to, "Ngươi bao nhiêu tuổi? Còn nghĩ học người trâu già gặm cỏ non?" "Phi, ác tâm, ngươi muốn ăn kênh rạch, ngươi tìm người khác đi. Đừng đến ác tâm ta." "Mã Đức, các ngươi nửa bước tiên đế có thế có chút đứng đắn sao? Tu luyện mà thôi, như thế nào tu thành loại khẩu vị này?" "Phi, phi, phi." Suối quẩy, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý lui lại hai bước, làm ra 10 phần bộ dáng ghét bỏ. Khúc Hô sau khi nhìn thấy, chỉ cảm thấy một cổ lửa giận vô hình xông thẳng trán. Khúc Hô cắn răng, hận hận nói, "Cái tên đáng chết, nếu như không phải còn có một chút điểm lý trí, hắn đều muốn xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà hắn đi tới nơi này, tự có tính toán của hắn." Hắn đè nén lửa giận, đối với nơi xa Cô Mã bọn người hét lớn một tiếng, "Ê người khác ở đây, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Giết hắn." Cô Mã bọn người ánh mắt rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của bọn hắn đã mơ hồ có mấy phần đỏ thẫm, tản mát ra khí tức âm sâm. Chung quanh luân hồ sương mù theo khí tức của bọn hắn ba động mà lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Đồng thời cũng tại trong giữa lặng lẽ chui vào thân thể của bọn hắn. Bất quá những thứ này cũng không có người quan tâm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh giống như sắc lang nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ, giống như giả thú nhìn xem con mồi. Hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Sát ý của bọn hắn tràn ngập, phản phất thực chất hóa giống như, khuấy động chung quanh khí lãng. Cùng luân hồi sương mù cùng một chỗ lăn lộn, phát ra trầm thấp tiếng rít, giống như dã thú gào thét. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, nếu như là bình thường người tất nhiên sẽ không chịu nổi loại áp lực này mà sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh lại không có quan tâm chút nào, hắn tự tay một chiêu, một đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua mà đến, xuyên giới bàn rơi vào trong tay hắn, bị hắn thu lại. Đám người như có cảm giác, quay đầu, sau lưng truyền tống môn đã tiêu thất. Truyền tống môn tiêu thất, chỉ để lại hắc ám thiên địa. Không biết vì cái gì, thấy cảnh này người cảm thấy trong lòng bốc lên hơi lạnh, một cổ dự cảm không ổn từ trong đáy lòng nổi lên. Cho dù là Khúc Hô cũng cảm thấy nhẹ nhẹ không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, "Tiểu tử, ngươi cố ý." Nơi xa, Quản Vọng mấy người cũng vội vàng vểnh tai, tập trung tinh thần. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, "Ngươi đoán." "Phốc." Quản Vọng bọn người xoa ngực, "Cái này hỗn trướng đáp án." Bất quá khi nhìn thấy Khúc Hô sắc mặt đỏ lên, Quản Vọng mấy người lại cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng. Nửa bước tiên đế cũng đều bị tức lấy. Khúc Hô sắc mặt cực kỳ khó coi, âm tình bất định, cuối cùng vẫn là nhịn không được, gào thét một tiếng, "Gây giết hắn." Tất cả mọi người khí tức đột nhiên tăng vọt, nhưng vào đúng lúc này, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, "Gây chậm đã." Một tiếng sét, chấn động tứ phương, tất cả mọi người đều bị chấn mộng một chút. Khúc Hô cười lạnh một tiếng, "Ê như thế nào?" "Sợ." "Ha ha, kể lúc này mới nhớ lại cầu xin tha thứ, ngu xuẩn, Ha ha, kẻ sắp chết đến nơi lại cầu xin tha thứ còn có cái gì dùng? Cầu xin tha thứ? Vô luận hắn làm cái gì, hắn phải chết, ở những người khác cũng là cười lạnh liên tục, lớn tiếng giễu cợt. Trong mắt bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh là một người chết, cũng nhất định phải là người chết. Chỉ có người chết, bọn hắn mới có thể nhận được khen thưởng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lớn tiếng quát lên, "Ngay tại trước khi đánh, các ngươi đem những trữ vật giao ra. Bằng không thì ta sợ đến lúc đó sẽ đem những trữ vật đánh nát." Lữ Thiếu Khanh nói lời này hết sức thành khẩn, "Ý vì ta tiên thạch, nhanh, không có cách nào, vừa ra tay, những trữ vật cứ việc kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi Lữ Thiếu Khanh công kích." Lữ Thiếu Khanh cũng không có biện pháp đem tất cả mọi người những trữ vật đều bảo lưu lại tới. Công kích quá lợi hại, hơi bị đánh một cái đều biết hôi phi yên diệt. Lữ Thiếu Khanh hy vọng bọn gia hỏa này đem những trữ vật giao ra, dạng này sau khi đánh xong không đến mức cái gì cũng không vớt được. Phốc! Quảng Vọng tái lần che ngực, nhịn không được nói, thực sự là một tên khốn kiếp. Đều phải đánh, ngươi thế mà nhớ người khác những trữ vật. Còn lớn lối như thế để bọn hắn đem những trữ vật giao ra, là ghét bỏ bọn hắn đối ngươi sát ý không đủ mãnh liệt sao? Quả nhiên, những người khác nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói sau đó, con mắt càng thêm tinh hồng. Sát ý càng thêm mãnh liệt, sát khí càng thêm cuồng bạo, nhao nhao phát ra gầm thét. Nên, đáng chết, y giết hắn. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, thân là tiên vương Cô Mã một ngựa đi đầu, bước đầu tiên ra tay. Hắn lấy được khen thưởng, đã chỉ nửa bước bước vào nửa bước tiên đế cảnh giới. Cô Mã tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian lắng động, hắn nhất định có thể trở thành chân chính nửa bước tiên đế. Cô Mã lạnh lùng mở miệng, ngươi chỉ có thể trở thành ta bước về phía cường đại bàn đạp, chương 3121, hắn sẽ không cánh. Cô Mã ánh mắt lạnh lùng, trong mắt tinh hồng để cho tầm mắt hắn bên trong Lữ Thiếu Khanh nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Cô Mã ra tay, hắn cười lạnh, không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Hắn hiện tại lấy được vô thượng tồn tại khen thưởng, hắn cảm thấy chính mình mạnh đến đáng sợ. Lực lượng cường đại như vậy để cho hắn có loại vô địch thiên hạ cảm giác. Chết! Cô Mã hét lớn một tiếng, đầy trời sức mạnh phun trào, quanh minh giữa thiên địa. Chung quanh thiên địa vỡ tan, đại đạo tru tréo, vô số quy tắc bị thôn phệ, hóa thành lăng lệ công kích hướng về phía Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ bất động, đối mặt với Cô Mã công kích, hắn biểu lộ đạm nhiên, trong ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn há miệng hét lớn một tiếng, phá. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh, đầu đội thiên không truyền đến một cổ sức mạnh hủy diệt, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Tia chớp màu trắng xẹt qua phía chân trời, xé tan bóng đêm, mang theo vạn quân sức mạnh rơi xuống. Ầm. Phốc. Va chạm đi qua, Cô Mã sức mạnh phản phất theo thiên địa bị nứt một dạng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Kinh khủng lực phản để cho Cô Mã phun ra một nguồn máu tươi tới, cơ thể bay ngược. Không, không có khả năng, Cô Mã sâu đậm kinh hãi, không thể tin được. Hắn lấy được khen thưởng, thực lực bạo tăng, đã vượt qua trước đây chính mình rất rất nhiều. Sức mạnh đáng sợ như vậy, hắn tự tin trạng thái hoàn hảo nửa bước tiên đế đều ngăn cản không nổi. Chớ nói chi là đã lộ ra suy yếu mỏi mệt trạng thái Lữ Thiếu Khanh. Cô Mã cảm thấy tự mình ra tay nhất định có thể có hiệu quả, không đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết, cũng có thể để cho Lữ Thiếu Khanh hung hăng chịu thiệt thòi lớn. Như thế nào cũng không thể đoán được, công kích của mình chẳng những không có hiệu quả, đối phương hô to một tiếng, dẫn tới vạn quân lôi đình, ngược lại đem hắn cho đánh bay. Cảm thụ được thể nội truyền đến đau đớn, hắn biết mình không phải đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nên, đáng chết. Cô Mã trong lòng gào thét, lửa giận từ trong đáy lòng bốc cháy lên, để cho ánh mắt của hắn trở nên càng thêm tinh hồng. Cô Mã không có chú ý tới chính là, trong cơ thể hắn sát ý càng ngày càng bạo ngược, mãnh liệt. Hắn bây giờ trong mắt chỉ có giết chết Lữ Thiếu Khanh ý niệm, những thứ khác đã bị ném sau óc. Nếu như là bình thường, hắn tất nhiên sẽ tỉnh táo lại, thật tốt xem kỹ thế cuộc trước mắt, làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Giết! Những người khác nhìn thấy Cô Mã bị nhất kích đánh bay, chẳng những không có sợ, ngược lại hưng phấn lên, trống giận ra tay. Nam Cung Lịch, Lan Giết chờ tiên quân dẫn đầu, đằng sau chính là thông thường tiên nhân tu sĩ. Bọn hắn trống giận, phát ra gần như thanh âm gầm thét, giống như một đám đỏ hồng mắt ác lan, hung mãnh nhào về phía con mồi. Mỗi người diện mục dữ tợn, thi triển thủ đoạn, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé nát. Bọn họ cũng đều biết, ai thứ nhất giết chết Lữ Thiếu Khanh, ai liền sẽ có được vô thượng tồn tại khen thưởng. bây giờ chỉ là hơi khen thưởng, thực lực của bọn hắn đã đột nhiên tăng mạnh. Tất cả mọi người cơ hồ là đồng thời ra tay. Các loại pháp thuật, đủ loại pháp quyết, vô số loại công kích hội tụ vào một chỗ, màu sắc khác nhau, hào quang sáng chói xé rách nơi này hắc ám. Phong bạo hội tụ, cuối cùng phản phất tạo thành một đầu phong bạo cự long, gào thét ở trong thiên địa. Tản mát ra vô tận uy áp, tiếng gầm gừ bên trong, hung hăng hướng về Lữ Thiếu Khanh rơi xuống. Nơi xa Quảng Vọng bọn người thấy cảnh này, lộ ra thập phần lo lắng. Phong Tần khẩn trương nói, Ê Thiếu Khanh, hắn có thể ngăn cản được sao? Không có chuyện gì. Phục Quá Lạnh vỗ vỗ Phong Tần tay, trên mặt của hắn lại là đồng dạng khẩn trương, trong lòng của hắn cũng không thực chất. Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, ngươi cũng không phải chưa thấy qua, những công kích này đối với hắn mà nói, có thể nhẹ nhõm né tránh. Quảng Vọng trầm lặng nói, tiểu tử khốn kiếp sẽ không trốn. Nơi xa, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đã có kinh nghiệm Quảng Vọng một ngụm kết luận Lữ Thiếu Khanh sẽ không nhiều trốn. Không né, hắn bộ dạng này, sẽ hết sức nguy hiểm, chúng ta cần ra tay giúp đỡ sao? Phong Tần lần nữa khẩn trương nói. Phục Quá Lạnh cũng là nắm chặt nắm đấm, tùy thời làm tốt ra tay chuẩn bị. Không cần, không kịp. Quảng Vọng lắc đầu, mắng, ê thực sự là lỗ mãng. Cho là lần này giống như lần trước sao? Quảng Vọng cũng rất lo lắng, lần trước tại Di Thành không giống với lần này. Lần trước Di Thành người là trải qua chiến đấu, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cho nên, những người kia liên hợp lại cũng không tạo nổi sóng gió gì. Lần này không giống nhau, lần này không nói có tiên vương, tiên quân, liền ngay cả những thứ kia thông thường tiên nhân tu sĩ, tình trạng của bọn họ tốt đẹp, thực lực không có chịu đến suy yếu. Quảng Vọng cắn răng, hề hắn muốn làm gì? Ân Minh Ngọc tay nắm lấy Lưu Ảnh Thạch, cảm thụ được nơi xa truyền đến uy áp. Sắc mặt của nàng trắng bệch, bế quan nhiều năm như vậy, đề thăng không thiếu thực lực, nhưng mà cảm nhận được cổ sức mạnh kinh khủng này, nàng không khỏi tê cả da đầu, trong lòng phát run. Đừng nói chính diện đối đầu, nhẹ nhàng chà sát một chút, nàng cặn bã đều không phải còn lại. Hắn muốn chính diện ngăn cản. Sợ không phải sẽ. Tại Quảng Vọng bọn người trong ánh mắt lo lắng, Lữ Thiếu Khanh không tránh không né, đối mặt đối phương tất cả mọi người công kích. Trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh bốc lên hai cổ sấm sét, giống như tiểu tinh linh một dạng xuất hiện. Sau đó đột nhiên tăng vọt, từ tiểu tinh linh trong nháy mắt lớn lên hai đầu cực lớn thần long. Một trắng một đen, vòng quanh Lữ Thiếu Khanh chuyển. Bọn chúng ngẩng đầu lên, mặc dù không có phát ra thanh âm rung trời, nhưng tất cả mọi người đều phảng phất nghe được tiếng long ngâm. Ầm ầm. Hắc bạch thần long tả hữu nhào về phía phong bạo cự long. Tại trước mặt phong bạo cự long, hắc bạch thần long có vẻ hơi nhỏ yếu đơn bạc. Xa xa nhìn lại, đang lúc mọi người trong ánh mắt, giống như hai đầu con dung nhỏ đối mặt một đầu đại mãng xà. Ầm ầm. Song phương vừa tiếp xúc, trong đụng chạm, thiên địa chấn động. Khí tức đáng sợ khuếch tán, giống như nước thủy triều một đợt nối một đợt đánh thẳng vào tứ phương. Ánh chớp bùng lên, vô số sấm sét tràn ngập thiên địa, đã biến thiên địa thành sấm sét thế giới. Trong mắt tất cả mọi người chỉ có hào quang sáng chói, không nhìn thấy nơi xa chuyện xảy ra. Dù là tiên thức cũng bị ngăn cách. Chương 3122, phán đoán sai lầm. Nơi xa sấm sét điên cuồng xuyên thẳng qua, bộc phát, đem một vùng không gian quấy đến long trời lở đất. Đáng sợ ba động khuếch tán, dù là cách thật xa Quảng Vọng mấy người cũng cảm thụ được hắn đáng sợ. Hai cổ sức mạnh va chạm, ngăn cách hết thảy, không cách nào nhìn thấy bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn phía xa thiên địa không ngừng sụp đổ, hỗn độn khí tức một đợt nối một đợt. Nhìn lại một chút càng xa xôi Cô Mã bọn người, những người kia cũng không có vấn đề gì. Quảng Vọng tâm bên trong nhịn không được trầm xuống, hệ hỏng bét ở sức mạnh va chạm phía dưới, nếu như đối phương không có vấn đề gì, chỉ có thể nói Lữ Thiếu Khanh có vấn đề. Những người khác cũng phát hiện vấn đề này, Phong Tần lo lắng nói, Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc cắn răng, hệ hắn quá khinh thường. Lần này sợ không phải đem chính mình cho góp đi vào, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, hệ không có chuyện gì, nhị sư huynh tự có chừng mực. Bất quá nàng hai tay niết chặt ôm Tiểu Hắc, hai tay hơi hơi trắng bệch, cũng có thể lời thuyết minh nội tâm của nàng không hề giống nàng mặt ngoài như thế tự tin. Bạch Nột lắc đầu, không rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao phải làm như vậy, e sợ là, khinh thường, phiền toái. Cái này nhiều người liên thủ công kích, cho dù là nửa bước tiên đế cũng không dám đối mặt Kỳ Phong Mang. Lữ Thiếu Khanh dám đối mặt, sợ không phải bị dạo sát thành cặn bã. Ân Minh Ngọc cũng mở miệng, lần này người không giống như Di Thành người A. Phán đoán không ra. Di thành người đầy mà tàn tật, trạng thái tổn hao nhiều không nói, trong lúc đó cũng không có mấy cái tiên quân, càng thêm không có tiên vương. Bây giờ có Cô Mã cái này tiên vương, Lan Dết chờ tiên quân, công kích của bọn họ vốn là rất lợi hại, lại thêm những người khác sức mạnh hội tụ vào một chỗ, lực lượng mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng. Tiêu Y không phục, khó chịu đạo, để ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh làm việc lúc nào thất thủ qua? Ngươi xem a, miệng quả đen, ngươi đừng nói chuyện, thì Ân Minh Ngọc vốn là cũng không muốn nhiều lời. Nhưng mà Tiêu Y miệng quả đen ba chữ sâu đậm đau nhói nàng. Ân Minh Ngọc kiên quyết không thừa nhận chính mình là miệng quả đen, dù là nàng nói trúng một ít chuyện, cũng bất quá là trùng hợp, là trùng hợp. Nàng tức giận hô hô đạo, kẻ ta không phải là miệng quả đen. Sau đó cắn răng nói, kẻ chẳng lẽ hắn còn có thể đánh tan đối phương. Hai đầu thần long đều bị đánh tan, hóa thành đầy trời sấm sét. Sợ không phải sau một khắc liền bị oanh thành cặn bã. Đây không phải phán đoán sai lầm, là cái gì? Thật sự cho rằng mỗi một lần cũng có thể dạng này đánh bại địch nhân. Chuyện cụ thể phân tích cụ thể biết hay không? Nhưng mà Ân Minh Ngọc vừa mới nói xong, giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh. Ông! Sau đó giữ dằn kiếm ý giống như không chỗ nào không có mặt không khí một dạng khuếch tán, thổi tại trên mỗi một người, lệnh mỗi người cảm thấy rùng mình. Từng chiếc tóc gáy dựng đứng, phản phất đưa thân vào một cái kiếm thế giới bên trong, lại giống đưa thân vào thái dương bên trong. Giữ dằn khí tức trực thấu linh hồn, làm cho người run rẩy. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tại đầy trời dần dần hư nhược sấm sét bên trong, hai đạo hắc bạch kiếm quang xoay quanh mà lên, xông thẳng phong bạo cự long mà đi. Nương! Quảng Vọng quát to một tiếng, y nhắm mắt lại, cố thủ tâm thần, đi theo Lữ Thiếu Khanh lâu như vậy, đã sớm có kinh nghiệm. Ông! Kiếm minh vang lên lần nữa, hắc bạch kiếm quang đột nhiên nổ tung. Rực rỡ tiên diễm, màu sắc khác nhau kiếm quang bộc phát, chiếu rọi thế gian, xua tan hắc ám, làm cho tất cả mọi người trong mắt thế giới đã biến thành rực rỡ nhiều màu, trông rất đẹp mắt. Nhưng mà loại này dễ nhìn là trí mạng. Vô luận là Cô Mã, Nam Cung Lịch, Lan Giết bọn người, vẫn là những cái kia thông thường tiên nhân tu sĩ, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Bọn hắn cảm thấy ánh mắt của mình muốn mù mất, mãnh liệt kích động, để cho bọn hắn hận không thể đem ánh mắt của mình móc đi ra. Đau đớn không thôi. Bọn hắn nhắm mắt lại, nhưng tùy theo mà đến đau đớn càng thêm mãnh liệt. Kiếm quang không cách nào ngăn cách, xâm nhập linh hồn của bọn hắn. Dữ dằn kiếm quang giống như ánh mặt trời một dạng, đốt bị thương, hòa tan linh hồn của bọn hắn. A, vô số người kêu thảm, sau đó im bặt mà dừng. Qua hơn 10 cái hô hấp, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều người mới dám chậm rãi mở to mắt. Không ít người liếc mắt nhìn chung quanh, nhao nhao hãi nhiên hoảng sợ. Bên cạnh bọn họ đã trở nên trống rỗng, vừa mới còn tại người bên cạnh bây giờ đã tiêu thất. Lữ Thiếu Khanh bên dưới một kiếm, nhân số ít 1/3, thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn kêu thảm biến mất ở trong kiếm quang, trở thành trong thiên địa bụi trần. Đến nỗi người còn sống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương, bị trọng thương. Cái này, đây là cái gì? Nam Cung Lịch vạn phần hoảng sợ, một phát vừa rồi, hắn kém chút cho là mình chết. Hắn sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy chiêu thức đáng sợ như vậy. Một chiêu xuống, bọn hắn những thứ này người chết chết, thương thì thương, kém chút đoàn diệt. Hắn cái này tiên quân, hơn nữa còn là từng cường hóa sau tiên quân cũng bị thương. Cô Mã cũng là bờ môi hơi hơi run rẩy, hắn giờ phút này không có nửa điểm tiên vương bộ dáng. Trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi. Đối phương là dạng gì tồn tại? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, vừa rồi cùng khí tức của hắn một dạng, không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là loại kia suy yếu mỏi mệt. Chú ý tới điểm này sau, tất cả mọi người tê cả da đầu, trong lòng phát run. Đây là bực nào kinh khủng? Rất nhiều người trong lòng nhịn không được chửi mẹ. Mã Đức, tên đáng chết này, vẫn luôn tại trang sao? Mới vừa rồi là bộ dáng gì, bây giờ cũng là bộ dáng gì? Khủng bố như vậy một kiếm xuất ra, đánh tan đám người hội tụ vào một chỗ công kích sau đó, khí tức thế mà không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn còn là người sao? Quảng Vọng người bên này cũng là không dám tin vào hai mắt của mình. Đặc biệt là Ân Minh Ngọc, bế quan cái này nhiều năm, nàng thật vất vả tu bổ lại từng chút một thế giới quan, bây giờ lại sụp đổ rối tinh rối mù. Nàng há to mồm, không thể tin được. Cái gì Di Thành không giống nhau? Ở người khác trong mắt là không giống nhau, tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh chính là giống nhau. Mã Đức, ghê Lữ Thiếu Khanh đưa tay ra, chỉ vào xa xa đám người, chửi ầm lên, ngài đem những trữ vật giao ra, chớ làm hư ta tiên thạch. Chương 3123, không thích hợp Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, một số người trong lòng chỉ muốn chửi thề. Quá nhục nhã người. Ngươi tiên thạch. Ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy? Thật sự cho rằng ăn chắc chúng ta. Rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, cũng không dám có bất kỳ phản bác. Nhất kích phía dưới chẳng những phá bọn hắn công kích, còn kém chút đoàn diệt tất cả mọi người bọn họ. Thực lực mãnh liệt như vậy, đủ để cho những thứ này nhân tâm thấy sợ hãi. Nói chuyện a, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gầm thét, ngài đều câm điếc. Không phải mới vừa rất phách lối sao? Đem những trữ vật giao ra, giao ra. Sắc mặt của mọi người cực kỳ khó coi, tên ghê tởm. Nhưng vẫn là không có có người dám lên tiếng, ngay tại trầm mặc lúc, Khúc Hô mở miệng, kẻ giết hắn. Âm thanh băng lãnh, giống như gió lạnh thổi qua, để cho đám người lạnh lùng rùng mình một cái. Thật hèn hạ a. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa kêu, ê ngươi nghĩ cuối cùng kiếm tiện nghi. Đám người trong nháy mắt hiểu được. Đại gia không ngốc. Khúc Hô cái này nửa bước tiên đế ở bên cạnh nhìn xem, chờ lấy bọn hắn cùng Lữ Thiếu Khanh lưỡng bại câu thương sau đó, lại ra tay. Không ít người ánh mắt lấp lóe, đã lòng sinh thoái ý, bọn hắn giờ phút này đầu óc vẫn tương đối thanh tĩnh. Sau khi gặp khó, biết Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, ánh mắt trở nên thanh tịnh rất nhiều. Một số người cũng tại tính toán mất. Lần này đi tới nơi này, lấy được khen thưởng, đã thu được chỗ tốt. Dưới mắt, Lữ Thiếu Khanh cường đại tự hồ đã để cho bọn hắn không cách nào thêm một bước thu được giết chết Lữ Thiếu Khanh khen thưởng. Chẳng bằng bây giờ thối lui, còn có thể giữ được đã lấy được chỗ tốt. Từ Cô Mã, Nam Cung Lịch bọn người, cho tới thông thường tiên nhân tu sĩ, bọn hắn cũng tại trong lòng treo lên tính toán. Lữ Thiếu Khanh một chiêu để cho bọn hắn biết cái gì là đáng sợ cùng cường đại. Khúc Hô chú ý tới vẻ mặt của mọi người, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đích xác, hắn là nghĩ đến để cho đám người tiêu hao Lữ Thiếu Khanh. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh một câu nói liền để cái này một số người phản ứng lại. Tên giảo hoạt. Khúc Hô lạnh lùng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khí tức không có bất kỳ cái gì biến hóa, ánh mắt hắn lặng lẽ nheo lại. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chửi mắng lấy, đem những trữ vật giao ra, tiếp đó lăng, ta tâm tình hảo, không cùng các ngươi chấp nhặt. Không muốn lên lão già làm. Khúc Hô nghe vậy, híp mắt lại phải càng thêm lợi hại, giật mình. Nơi xa. Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng, không thích hợp. Tiêu Y lập tức hỏi, như thế nào, như thế nào? Cái gì không đúng? Quảng Vọng ánh mắt sâu kín nhìn phía xa, ánh mắt nhìn không đến Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở trong tiên thức, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh rõ ràng, giống như đang ở trước mắt một dạng. Quảng Vọng thấp giọng kể, chỉ sợ để cho ngoại nhân nghe được, hắn nói, nghe tiểu tử khốn kiếp không thích hợp a. Các ngươi suy nghĩ một chút, chính diện hóa giải mạnh mẽ như vậy công kích, dưới tình huống bình thường, hắn cho dù không bị thương cũng biết tiêu hao rất lớn. Hắn hiện tại khí tức lại là một chút cũng không có biến hóa, Quảng Vọng lời nói xong sau đó, đại gia cũng phản ứng lại. Người bình thường đánh xong một trận, nào có không mệt đạo lý. Lữ Thiếu Khanh lại là đại khí đều không thở một chút, rõ ràng liền không bình thường. Đúng vậy a, không thích hợp. Phục Quá Lạnh lo lắng nói, ngày hắn tại ráng chống đỡ sao? Ân Minh Ngọc liền nói, người của đối phương nhiều lắm, hắn không biểu hiện như vậy, sợ không phải muốn bị vây đánh đến chết. Di Thành người không thể cùng bây giờ người so, quả nhiên, suy đoán của ta là không có sai. Thế giới của ta là bình thường. Ân Minh Ngọc cảm thấy thế giới quan của bản thân đang tại khép lại. Tiêu Y khó chịu, ngươi biết cái gì? Miệng quả đen, ngươi ngậm miệng, đừng nói lung tung. Ân Minh Ngọc lại bị tức lấy. Ngươi mới là miệng quả đen, ta nói có lỗi sao? Hắn bộ dạng này, rõ ràng chính là không thích hợp. Ê Phong Tần hỏi, để chúng ta có thể làm cái gì không? Lữ Thiếu Khanh quá làm người khác ưa thích, Phong Tần không đành lòng nhìn thấy tên tiểu bối này ngoài ý muốn nổi lên. Không làm được cái gì, kẻ Quảng Vọng thấp giọng, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, kẻ chúng ta không xen tay vào được. Đối phương có một tôn nửa bước tiên đế, có một tôn tiên vương, cũng có tiên quân. Bọn hắn thực lực của những người này bất quá là tiên quân cảnh giới, cộng lại cũng không đủ đối phương nhìn. Lữ Thiếu Khanh đối mặt địch nhân quá mạnh, bọn hắn cái này một số người không xen tay vào được. Bọn hắn ra tay, ngược lại dễ dàng cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành phiền phức. Ta mặc kệ, Lê Phong Tần cắn răng, để chờ sau đó nếu như cần, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Phục Quá Lạnh gật đầu, yên tâm đi, đến lúc đó chúng ta đồng loạt ra tay. Hai người trong mắt ánh mắt kiên quyết, nếu như cần, bọn hắn sẽ không để ý sinh mệnh của mình. Dù là phải bỏ ra tính mệnh cũng muốn bảo vệ tốt nhà mình tiểu bối. Quảng Vọng lại nói, "Ê, yên tâm đi, hắn bộ dạng này, có thể hù được địch nhân." Vì vừa mới nói xong, xa xa Khúc Hô bỗng nhiên cười lên ha hả. "Ha ha, tên giảo hoạt, ngươi cho rằng ngươi gắng gượng liền có thể dọa sợ ta? Ngươi cho rằng ta là ai? Ở trước mặt ta chơi thủ đoạn nhỏ, ngươi còn kém xa. Ngươi đã thụ thương." Xa xa Quảng Vọng sắc mặt đại biến, "Ê hỏng bét, bị nhìn thấu." Quả nhiên, vẫn là không thể xem nhẹ loại này lão quái vật. Cuối cùng Quảng Vọng thở dài, "Kể tại loại này mặt người phía trước chơi tâm nhãn, vẫn chưa được, ê đáng giận, chúng ta muốn xuất thủ sao?" Phong Tần đã vội vã không nhịn nổi, rất muốn ra tay. "Không nên vọng động." Phục Quá Lạnh ngăn lại nàng, "Kể chúng ta muốn chờ, thời cơ phù hợp ra tay mới có thể có hiệu quả, bằng không chỉ làm cho liên lụy Thiếu Khanh." Cô Mã bọn người nghe được Khúc Hô lời nói sau đó, cũng là đột nhiên chấn động, trong mắt tinh quang lóe lên mà qua. Rối rít nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Đại gia không phải kẻ ngu, càng xem thì càng hồ nghi. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với ánh mắt của mọi người, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hoảng, sau đó lập tức ưỡn ngực, quát lớn, "Ê làm gì? Làm gì? Thật coi ta dễ ức hiếp. Không cho ta tiên thạch, lập tức cho ta lăn, bằng không thì giết chết các ngươi." Chương 3124, chú ý. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong khí 10 phần, nhưng mà tại tất cả mọi người nghe tới, đều để lộ ra một loại hốt hoảng. Ngoài mạnh trong yếu. Không ít người trong lòng nổi lên cái từ ngữ này. "Ha ha," Gê Cô Mã cười lạnh một tiếng, "Kẻ thật to gan, dám ở trước mặt chúng ta đùa bỡn trò vặt. Tên ngu xuẩn." "Ha ha," Gê Lan Dết cười gằn, "Kẻ thì ra là thế, bị thương cũng không dám hiển lộ ra." "Ta đã nói rồi," Gê Nam Cung Lịch cũng cười lạnh nói, "Kẻ trên thế giới này không có khả năng có người mạnh như vậy." "Tiểu tử, lá gan của ngươi thật to lớn, nhưng mà, ngươi tính sai." Rất nhiều người cười lạnh gật đầu, còn không phải sao, đánh tan công kích của bọn họ, đánh chết bọn hắn cái này nhiều người. Một chiêu này nhìn xem liền biết rất lợi hại. Tuyệt đối là đại chiêu. Dùng đại chiêu, sao có thể không tốn MP? Biết Lữ Thiếu Khanh là đang hư trương thanh thế sau, rất nhiều người nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lại độ trở nên tham lam. E ngại thối lui, thay vào đó chính là vô tận tham lam. Khúc Hô cười lạnh một tiếng, còn không ra tay. Cô Mã bọn người hét lớn một tiếng, "Giết!" "Không nên cùng hắn nói nhảm, giết hắn, giết!" Hét lớn một tiếng, Lan Giết xuất thủ trước, cơ thể giống như một phát đạn pháo, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Những người khác cũng nhao nhao ra tay. Giữa thiên địa lại nổi lên rung chuyển, vô tận phong bạo hội tụ mà tới. Lực lượng đáng sợ lại một lần nữa xé rách thiên địa, sụp đổ không gian, tạo thành một nguồn sức mạnh hủy diệt, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đi. Cái này một số người biết Lữ Thiếu Khanh đã là tới cực điểm, đều rối rít sử dụng công kích mạnh nhất của mình, ý đồ nhất kích tất sát. Một lần đem Lữ Thiếu Khanh giải quyết. Tất cả mọi người suy nghĩ tranh nhau chen lấn, chỉ sợ chính mình rớt lại phía sau, người người đều nghĩ đệ nhất, thứ nhất giết chết Lữ Thiếu Khanh. Đối mặt với lần nữa đánh tới công kích, uy lực cũng liền so với vừa rồi yếu đi một chút như vậy, nhưng có thể không đáng kể. Sức mạnh mang tính hủy diệt phô thiên cái địa, giống như bầu trời sụp đổ, trọng trọng hướng về Lữ Thiếu Khanh đè xuống. Ầm. Cơ thể của Lữ Thiếu Khanh lần nữa bốc lên hắc bạch sấm sét, cùng vừa rồi một dạng, lần nữa phóng lên trời, cuối cùng dường như đang đánh tới lực lượng trước mặt đánh nát, hóa thành đầy trời sấm sét, chấn thiên tế nhật, che lấp hết thảy. Ở bên cạnh quan chiến Khúc Hô mắt sáng lên, lộ ra cười lạnh, bước ra một bước, tại chỗ biến mất. Thân thể của hắn tự hồ dung nhập bên trong hư không, qua lại đầy trời trong công kích, trong nháy mắt liền đã đến sấm sét bên trong. Ánh mắt của hắn chớp động, trong lòng âm thầm đắc ý, hừ, ngươi trốn đi đánh trả, nghĩ đến là dùng cái gì tiên khí hoặc thủ đoạn gì. Bằng không thì sẽ không trốn tránh ra tay. Khúc Hô ở bên cạnh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ra tay, kết hợp với Lữ Thiếu Khanh mỏi mệt suy yếu, phô trương thanh thế bộ dáng, trong lòng của hắn đã có mình ý nghĩ. Lữ Thiếu Khanh đã rất hư, rất yếu, trốn đi ra tay cũng là vì không để người khác nhìn ra hắn suy yếu. Khúc Hô tự nhận mình đã xem thấu Lữ Thiếu Khanh, đắc ý phía dưới, nhịn không được cười gằn, "Kẻ tên ngu xuẩn, ta đột nhiên ra tay ngươi cũng là không nghĩ tới a. Ngươi cùng ta so." Kém xa, Khúc Hô xuyên qua đầy trời sấm sét, Lữ Thiếu Khanh ngay tại sấm sét đằng sau, hắn nghe răng cười càng thêm lợi hại. Hắn rất chờ mong nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thất kinh dáng vẻ. mình có thể tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, đến lúc đó liền sẽ nhận được vô thượng tồn tại chú ý, hắn sẽ không giống những người khác hy vọng nhận được cái gọi là sức mạnh khen thưởng, hắn cần một cái cơ hội, một cái cùng vô thượng tồn tại câu thông cơ hội. Hắn là nửa bước tiên đế, đã rất khó lại vào bước. Hắn cần đi theo một vị nhân vật càng mạnh mẽ, theo bên người, nhận được chỉ điểm, như vậy hắn mới có thể thu được càng thêm lớn chỗ tốt, mới có thể tiến thêm một bước. Như thế, tương lai, hắn cũng không phải không có khả năng trở thành. Tiểu tử, chịu chết đi. Nghĩ đến kích động chỗ, Khúc Hô hét lớn một tiếng, xuyên thấu sấm sét, xuất hiện tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Tiếp đó hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đứng ở trước mặt hắn. Không giống với trong tưởng tượng thất kinh, Lữ Thiếu Khanh ngược lại là cười híp mắt cùng hắn lên tiếng chào, hề hi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh như thế dáng vẻ, Khúc Hô trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Cảm giác nguy hiểm giống như rắn độc nọc độc trong nháy mắt theo huyết dịch đi khắp toàn thân. Ngươi! Khúc Hô trong nháy mắt có chút mộng bức, khi hắn nhìn thấy trong tay Lữ Thiếu Khanh xách theo trường kiếm, hắn nhịn không được nói, nghe chú ý. Chui kiếm bộ dáng, một nửa sáng loáng thân kiếm hắc bạch lại là tản mát ra nhà nhạt kim hoàng sắc, tràn ngập khí tức thần thánh. Mà ở thân kiếm đằng sau lại là nhô lên một khối, giống cắm ở trên tảng đá. Chẳng lẽ đây chính là hắn tiên khí sao? Khúc Hô trong đầu lập tức hiện ra ý nghĩ này, kiếm chù y. Khúc Hô hắn vẫn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh trạng thái như vậy phía dưới có thể đánh tan tất cả mọi người liên hợp công kích, còn có thể giết chết một bộ phận lớn người. Tuyệt đối là dùng có cái gì tuyệt thế tiên khí. Cho nên, trong tay Lữ Thiếu Khanh xách theo chính là hắn cho là tiên khí. Chưa từng nghĩ chù y hai cái nói ra, Lữ Thiếu Khanh nụ cười lập tức tiêu thất. Nghiến răng nghiến lợi, lông mày màu trắng dựng thẳng, nộ khí trùng thiên, hướng về phía hắn gầm thét. Để chú ý cái đầu của ngươi. Ta đây là kiếm, kiếm, biết hay không? Ta không phải là chú ý tu, ta là kiếm tu, biết hay không? Ngươi cái này lão niên si ngốc, Lữ Thiếu Khanh càng nói càng giận, trực tiếp quơ mặt quân kiếm dứt tới. Ta mẹ nó vì cái gì trốn đi ra tay, còn không phải là vì phòng ngừa các ngươi bọn gia hỏa này nói hưu nói vượng sao? Nhìn ta chú ý, chém chết ngươi, vèo một cái, Lữ Thiếu Khanh dứt đến Khúc Hô trước mặt. Khúc Hô bên này đầu óc trống không, phản ứng chậm nửa nhịp. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh cận thân công kích, hắn chỉ có thể bản năng trốn tránh. Nhưng mà vẫn là chậm một chút. Lữ Thiếu Khanh mặc quân kiếm giống như chù y một dạng trọng trọng nện xuống tới. Thiên băng địa liệt, quanh minh như sấm. Thiên địa đại đạo cùng quy tắc đều bị chù y phải nát bấy. Mặc quân kiếm hung hăng nện ở Khúc Hô trên đầu. Phù một tiếng, Khúc Hô đầu óc giống như dưa hấu bị tạt mỡ. Chương 3125, kỳ thực không hề khác gì nhau. Khúc Hô đầu bị nện phải nhão nhoẹt. A! Hắn hét thảm một tiếng, cơ thể tại trong khoảnh khắc nổ tung. Lực lượng cường đại tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh bộc phát, giống như bom một dạng. Sau đó, cơ thể của Khúc Hô ở phía xa gây dựng lại. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi đầm đìa, phản phất là trong nước mới vớt ra một dạng. Sắc mặt vô cùng tái nhợt nhìn phía xa. Sợ hãi không ngừng lan tràn ra. Hắn đã bị trọng thương, thực lực bị hao tổn. Gặp gỡ mới vừa rồi để cho hắn một trận cho là mình là đang nằm mơ. Nhưng mà, thân thể của hắn, thậm chí linh hồn truyền đến đau đớn nói cho hắn biết, hắn không phải đang nằm mơ. Hắn vừa rồi đối mặt địch nhân là một vị vượt quá tưởng tượng, là hắn đời này gặp được đáng sợ nhất, tồn tại khủng bố nhất. Hô hô, hắn nhìn phía xa nổ tung, nổ kịch liệt đem một phương thiên địa nổ thành hỗn độn. Hắn dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên âm u lạnh lẽo. Lại nhìn thấy đám người công kích rơi xuống, Khúc Hô cắn răng, không có che lấp sự thù hận của mình, kẻ chết, ngươi lần này chết chắc. Hắn gần như tự bạo uy lực, lại thêm đám người liên thủ uy lực công kích. Đáng sợ như vậy sức mạnh, liền xem như hắn cũng tốt không được. Khúc Hô tự nhận thực lực của mình không tệ, tự bạo một chút, Lữ Thiếu Khanh không chết cũng phải tàn phế. Lại thêm những người khác liên hợp công kích. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không có kết cục tốt. Quảng vọng bọn người nhìn xem đột nhiên sinh ra nổ tung, bọn hắn đều gương mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Quảng vọng nhịn không được ngờ tới, sẽ không phải là cái gì tiên khí mất khống chế a? Cổ này uy lực quá mạnh mẽ, không phải tiên khí mất khống chế đều nói không qua. Nhưng mà nghĩ lại, Quảng vọng lại cảm thấy không có khả năng, hắn cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau thời điểm. Cũng chưa từng thấy qua Lữ Thiếu Khanh dùng qua mấy món tiên khí. Dùng nhiều nhất cũng chính là mặt quân kiếm cùng xuyên giới bàn, không nên a, mặt quân kiếm cùng xuyên giới bàn là tiên khí, linh tính 10 phần, không nên mất khống chế mới đúng. Quản Vọng trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh cổ quái giảo hoạt, Quản Vọng lẩm bẩm, tiểu tử khốn kiếp, đang làm gì? Không đợi đám người phản ứng lại, một đạo khí tức đáng sợ truyền đến. Trong nổ tung đột nhiên bộc phát, vô hình uy áp khuếch tán, truyền đến trên người mỗi một người, khiến cho mọi người trong lòng phát run. Cái này, đây là cái gì? Cái này, là nhị sư huynh khí tức, là Thiếu Khanh. Quản Vọng bọn người kinh hãi. Uy áp đáng sợ làm bọn hắn linh hồn đang run rẩy. Là đến từ càng cường đại hơn cấp độ sống chỗ uy áp. Không phải tiên đế, nhưng đã so với nửa bước tiên đế càng thêm cường đại. Phản phất, đây mới thật sự là nửa bước tiên đế. Mà cổ khí tức này không thể nghi ngờ là Lữ Thiếu Khanh. Quản Vọng bọn người mặt mũi tràn đầy rung động, không đợi được bọn hắn lúc phản ứng lại. Ông một tiếng, kiếm minh vang vọng đất trời. Ngay sau đó kiếm quang sáng lên. Hắc bạch kiếm quang phản phất là từ trong hỗn độn nở rộ hoa tươi, kinh diễm động lòng người. Kiếm quang quét ngang mà qua, giữa thiên địa tràn đầy rực rỡ diễm lệ các loại tia sáng. Khúc hô tự bạo đưa tới nổ tung, tại trước mặt kiếm quang hôi phi yên diệt, hỗn độn cuốn ngược. Hung hăng cùng Cô Mã bọn người liên hợp công kích va chạm. Ầm ầm. Kinh thiên nổ tung lần nữa phát sinh. Ầm, hắc bạch sấm sét tại trong kiếm quang hình thể tăng vọt, điên cuồng tàn phá bừa bãi. A. Vô số người phát ra tiếng kêu thảm, nghịch hướng mà quay về sức mạnh đem phát động công kích người thôn phệ. Bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, biến mất ở trong kiếm quang cùng sấm sét. Trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm không gian nhao nhao sụp đổ, hỗn độn xuất hiện, đem một chút may mắn người thôn phệ, hủy diệt. Quan chiến Quản Vọng bọn người trước tiên nhắm mắt lại, cố thủ tâm thần, sau đó lao nhanh lui lại, dù là cách thật xa, bọn hắn cũng cảm nhận được cực độ khó chịu. Đáng sợ như vậy nổ tung để cho sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, không thể tin được. Bạch Nột âm thanh mang theo run rẩy, "Ê là hắn sao?" Loại thực lực này đã vượt qua tiên quân rất nhiều, cho dù là nửa bước tiên đế cũng theo không kịp. Lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thực lực mạnh hơn nàng không có bao nhiêu. Bây giờ mới qua bao lâu? Lữ Thiếu Khanh đã cường đại đến để cho nàng không cách nào ngưỡng mộ. Quản Vọng cũng là tê cả da đầu, ứng, hẳn là hắn a, mặc dù rất thái quá, nhưng Quản Vọng biết mình đến tiểu lão hương không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ầm ầm, thiên địa không ngừng chấn động, cho dù là nổ tung đi qua, dư ba vẫn như cũ để cho thiên địa rung chuyển không ngừng. Rất lâu, thiên địa mới bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, sụp đổ thiên địa dần dần khôi phục. Trong chiến trường đám người cũng dần dần xuất hiện. Nên, đáng chết cứ khúc hô cả người đều trở nên dữ tợn, tại dữ tợn vẻ mặt, cất giấu sợ hãi. Đơn giản là Cô Mã mấy người tiên nhân tu sĩ bây giờ chỉ còn lại mèo con 2-3 con. Những người khác đã biến mất ở trong vừa rồi kiếm quang, còn lại mèo con 2-3 con cũng là nhao nhao mang thương, lung lay sắp đổ. Kiếm thứ hai liền đem từ quang minh thành người tới xóa đi đến 7-8 phần. Một màn này choáng váng tất cả mọi người, kinh hãi tất cả mọi người. Quản Vọng mấy người cũng là tê cả da đầu, lần này cùng phía trước di thành một lần kia có vẻ như cũng không có khác nhau quá lớn. Cũng là nhẹ nhõm tiêu diệt địch nhân trước mắt. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, lần này, khí tức của hắn cuối cùng có chỗ biến hóa. So với phía trước, hư nhược mấy phần. Những thứ khác ngược lại là không có biến hóa quá lớn. Tự hồ mới vừa xuất thủ không phải hắn, nổ tung cùng những người khác công kích đối với hắn không tạo được nửa điểm tổn thương. Dạng này Lữ Thiếu Khanh cho người ta một loại giống như trưởng thành vừa thu thập một cái nghịch ngợm tiểu hài tử như thế, chỉ là phí hết một điểm khí lực. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh khí tức không có biến hóa quá lớn, Quản Vọng bọn người chấn kinh. Bọn hắn không dám tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh những năm này đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Nhưng, Quản Vọng bọn người lại cảm thấy rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh từ địa tiên cảnh giới đến nửa bước tiên đế cũng không dùng đến mấy năm. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy, nói trở thành tiên đế đều không cho bọn hắn cảm thấy bất ngờ. Quản Vọng bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng đối với Khúc Hô mà nói, dáng vẻ như vậy Lữ Thiếu Khanh hắn không thể nào tiếp thu được, hay không, không có khả năng. Về chương 3126, sợ hãi Khúc Hô. Khúc Hô cả người kém chút điên rồi. Hắn không thể tin được nhìn phía xa, đứng ở đằng kia, thân ảnh tự hồ chiếm giữ toàn bộ thiên địa, cao lớn đến làm cho người hít thở không thông Lữ Thiếu Khanh. Hắn phát ra thấp giọng gào thét, "Ê không có khả năng, ê thái quá. Quá mẹ nó thái quá." Hắn gần như tự hủy phương thức tự bạo, uy lực không nói gạt bỏ một vị nửa bước tiên đế, nhưng ít ra cũng biết để cho một vị nửa bước tiên đế thụ thương. Lại thêm Cô Mã bọn người liên thủ phát ra công kích, đồng dạng có thể cho một vị nửa bước tiên đế tạo thành tổn thương công kích. Song trọng uy lực, tuần tự công kích. Lữ Thiếu Khanh không phát hiện chút tổn hao nào, một chút sự tình cũng không có. Nếu như nói Lữ Thiếu Khanh là lợi dụng phương thức gì, lợi dụng bài tẩy gì thủ đoạn để ngăn cản lần công kích này, Khúc Hô còn có thể tốt chịu một điểm. Ngày này qua ngày khác, Lữ Thiếu Khanh lại là lấy cường ngạnh, vô địch tư thái, lấy công đối công tới đánh tan tất cả mọi người bọn họ công kích, mạt sát những người khác. Để cho Khúc Hô không thể nào tiếp thu được. Như thế nào có người có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Khúc Hô nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên biết. Vì cái gì vô thượng tồn tại muốn toàn bộ tiên giới truy nã Lữ Thiếu Khanh, muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh? Mạnh như vậy, yêu nghiệt như vậy tồn tại, không giết chết, ai mẹ nó ngủ được? A, đột nhiên tiếng kêu hoảng sợ đánh thức tất cả mọi người. Đại gia nhìn lại, Cô Mã, Nam Cung Lịch, Lan Giết bọn người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Đối mặt như thế cường hãn vô địch Lữ Thiếu Khanh, Tiên Vương, Tiên Quân, cái này một số người may mắn trốn qua một kiếp người cũng đều hỏng mất. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được điểm này, chấn kinh, sợ hãi các loại, để cho bọn hắn sụp đổ. Sống lâu như vậy, được chứng kiến vô số tự xưng thiên tài người. Những thiên tài kia tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể là vũ nhục thiên tài hai chữ. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, vì ồn ào quá, để các ngươi đem những trữ vật giao ra, các ngươi không nghe. Bồi ta tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, hung hăng vung tay lên, hắc bạch sấm sét từ trên người hắn bốc lên, hóa thành thần long, lập lòe lôi quang lao thẳng tới Cô Mã bọn người mà đi. A. Cảm nhận được khí tức tử vong, Cô Mã bọn người không có chạy trốn. Ánh mắt của bọn hắn trở nên tinh hồng, thể nội bốc lên đậm đà luân hồi sương mù. Chỉ là lập tức, thân thể của bọn hắn liền phủ kín lân giáp, trở thành màu đen quái vật. Bạch Nột thấy cảnh này, cả kinh tê cả da đầu, "Gề cái này," Quản Vọng bất đắc dĩ lắc đầu, "Gề xem đi, có độc." Một đám ngu xuẩn. Trống kỹ Cô Mã mấy người con mắt tinh hồng, đã mất đi lý trí, trở nên bạo ngược khát máu. Có thế bọn hắn còn có chút ý thức, nhưng bọn hắn giờ phút này đã không cách nào quay đầu. Cô Mã mấy người rống giận, muốn ngăn cản Lữ Thiếu Khanh công kích. Ầm ầm. Sấm sét rơi xuống, tiếng oanh minh vang lên. Xa xa nhìn lại, Cô Mã bọn người bị sấm sét hóa thành thần long xé nát, cơ thể chia năm xẻ bảy, dòng máu màu đen bắn tung tóe, sau đó theo thân thể của bọn hắn cùng một chỗ tiêu tan ở trong thiên địa. Rắn rắn chắc chắc biến mất, không tồn tại nửa điểm vết tích. Thiên địa bình tĩnh, hết thảy bình tĩnh lại. Thế tới hung hăng, đằng đằng sát khí tiên nhân các tu sĩ bây giờ không còn một mống, tất cả đều bị Lữ Thiếu Khanh từ trong thiên địa xóa đi. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào càng xa xôi. Chỗ đó, sắc mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi không ngừng gia tăng Khúc Hô. Khúc Hô lúc này đã không có trước đây bình tĩnh, mặc dù là đang cực lực khống chế, nhưng sợ hãi vẫn là tại không ngừng lan tràn, du tẩu toàn thân, làm hắn cảm nhận được rất lâu không có cảm nhận được cảm giác. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, "Ê lão niên si ngốc lão già, ta chém chết ngươi." Âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, tràn ngập sát ý vô tận. Sóng âm cuồn cuộn như sấm, đại đạo theo mà rung động, vô số quy tắc tại trong sóng âm hội tụ vào một chỗ, hướng về Khúc Hô quyển tịch mà đi. Thanh thế hùng vĩ, khiếp người kinh hồn. Khúc Hô sợ hãi tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Cuối cùng, Khúc Hô gánh không được trong lòng mình sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Cái gì nửa bước tiên đế, cái gì vô thượng tồn tại, cái gì tiến thêm một bước đều gặp quỷ đi thôi. Sống lâu như vậy, Khúc Hô cảm thấy mình đã coi thường sinh tử. Bây giờ, hắn mới biết được chính mình sai. Bị Lữ Thiếu Khanh nện bể đầu sau đó, hắn có một loại cảm giác. Coi như hắn là nửa bước tiên đế, đã cùng thiên địa dung hợp hơn phân nửa, không dễ dàng bị giết chết. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tất cả những thứ này tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh đem không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Trực giác nói cho hắn biết, Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm đem hắn xóa đi, đúng nghĩa gạt bỏ. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn không đi, hắn liền phải chết. Nửa bước tiên đế trực giác so trực giác của nữ nhân còn chuẩn. Cho nên, Khúc Hô không dám nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, lựa chọn duy nhất của hắn chính là trốn. Trốn được xa xa, chạy khỏi nơi này, hắn mới có sống sót cơ hội. Khúc Hô đã không có bất kỳ dũng khí cùng Lữ Thiếu Khanh giao đấu. Hừ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế Khúc Hô chạy trốn, lạnh rên một tiếng, đưa tay ra, hướng về phía Khúc Hô hơi nắm chặt. Thân ảnh thuấn thị mất vạn dặm Khúc Hô, đột nhiên cảm thấy không gian chung quanh đảo ngược, thiên địa biến ảo. Chu xung quanh che chắn, trầm trọng giam cầm đã xuất hiện ở bên người. Nên, đáng chết. Khúc hô kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng phẫn hận. Lữ Thiếu Khanh thế mà đem hắn không để vào mắt, suy nghĩ giống thông thường tiên nhân tu sĩ đem hắn kéo trở về. Nằm mơ giữa ba ngày. Cảm giác nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, khí tức tử vong càng thêm nồng đậm. A. À. Cảm nhận được nguy hiểm, Khúc hô gầm thét, cơ thể bộc phát ra khí tức đáng sợ. Phá cho ta. Khúc hô hét lớn một tiếng, bộc phát ra sức mạnh hội tụ, đem chung quanh thiên địa đánh nát, để cho thiên địa hóa thành hỗn độn. Chung quanh sương mù màu xám cuốn lên, hỗn độn khí tức để cho Khúc hô cảm nhận được từng chút một yên tâm. Đem trước mặt chung quanh che chắn cùng giam cầm đánh vỡ sau đó, Khúc hô không dám làm dừng lại. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó, lần nữa tìm một cái phương hướng xông thẳng. Khúc hô không có phát giác là, tại hỗn độn trong sương mù, hơi hơi tạo nên gợn sóng. Gợn sóng giấu ở trong sương mù, hắn nhẹ nhõm xuyên thấu. Chương 3127, chỉ là nửa bước tiên đế, nắm. Thiên địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Giữa thiên địa an tĩnh trong lúc nhất thời làm cho người có không thích ứng. Thiếu Khanh đâu? Phục quá lạnh nhịn không được nhìn chung quanh. Nhưng nhiên hắn tiên thức đến cực hạn cũng tìm không thấy Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Khúc Hô đều biến mất đang lúc mọi người thăm dò bên trong. Không biết, nhưng nghĩ đến muốn đi truy sát Khúc Hô, Quảng Vọng chậm một hơi, trầm lặng nói, kẻ thật cũng không vấn đề quá lớn. Tiểu tử khốn kiếp, kẻ quá trình có chút kích động, Quảng Vọng có chút không chịu nổi. Trái tim nhỏ chịu đến quá lớn kích thích. May chính mình là người tu luyện, bằng không thì vài phút mang đến bệnh tim. Thật sự không có việc gì. Phong Tần lo lắng hỏi. Tuy nói Lữ Thiếu Khanh bây giờ đã đánh tan tới tìm hắn phiền phức người. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế Lữ Thiếu Khanh, Phong Tần có loại cảm giác không chân thật, rất sợ là nằm mơ giữa ba ngày. Tổ sư nương, không có chuyện gì, Gia Tiêu Y cười hắc hắc, kéo Phong Tần tay, ở nhị sư huynh làm việc, ngươi có thể yên tâm. Cái gì Di Thành, Quang Minh Thành, đều là giống nhau. Lời này đương nhiên là cố ý đối với Ân Minh Ngọc nói, Ân Minh Ngọc ở bên cạnh rất giận. Nhưng bây giờ, thế giới quan của nàng đang sụp đổ, nàng rất buồn bực, lại thêm không có cách nào phản bác, nàng chỉ có thể khó chịu ngậm miệng, âm thầm cắn răng. Lữ Thiếu Khanh này khắc muốn đi đối phó Khúc Hô, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, Khúc Hô không thắng được Lữ Thiếu Khanh. Nàng nói nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là tự đánh mặt của mình. Đợi chút đi, Lệ Phục quá lạnh vui mừng đạo, Lệ Thiếu Khanh cường đại đã không phải là chúng ta những lão gia hỏa này có thể so sánh, Lệ mặc dù mặt ngoài là tiêu sái, trong lòng lại là thở dài trong lòng, nhiều hơn mấy phần lạc tịch. Hắn là tổ sư, hậu bối xuất sắc, cao hứng đồng thời cũng vì không có thực lực của mình mà buồn bực. Rất lâu, hô một tiếng, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhị sư huynh. Thiếu Khanh. Tiểu tử khốn kiếp, gây ba ba, đám người dưới kinh ngạc, cũng đại hỷ. Khúc hô đâu? Bạch Nột thứ nhất mở miệng. Khúc hô cái này nửa bước tiên đế cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, hắn tản ra khí tức, không giống như Nguyệt kém bao nhiêu. Loại này cường đại để cho Bạch Nột rất là lo lắng. Nếu như Khúc hô đào tẩu, sau này ngóc đầu trở lại, chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Chỉ là nửa bước tiên đế, nắm nắm. Lữ Thiếu Khanh tùy ý khoát khoát tay, một bộ dáng nhẹ nhõm. Giống như giết chết một vị nửa bước tiên đế giống như dẫm chết một con kiến. Nhẹ nhõm là chuyện tốt, diệt đi Khúc hô cũng là chuyện tốt. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này bộ dáng nhẹ nhõm để cho Quảng Vọng nhìn xem liền đến hỏa, Ê nương. Tiểu tử ngươi thật không có thụ thương. Khiêm tốn điểm có thể chết. Lữ Thiếu Khanh nâng lên lồng ngực, kẻ ta đã rất khiêm tốn, vừa rồi địch nhân so với Di Thành đám người kia không giống chứ. Lời này ngược lại là thực sự, Quảng Vọng sau khi nghe không nhịn được gật đầu, cùng hắn phân tích một dạng. Quang Minh Thành đám người này không giống với Di Thành đám người kia. Hắn nói, kẻ tiểu tử ngươi biết cái này liền tốt. Đúng vậy a, kẻ Lữ Thiếu Khanh biểu thị đồng ý. Ngài muốn ta bổ hai kiếm mới có thể giải quyết bọn hắn, ai, cũng coi như bọn hắn lợi hại. Nhưng, Ngô, cũng liền lợi hại một chút như vậy ê phốc. Quảng Vọng lập tức che ngực, hắn bị thương, nội thương. Hỗn đảng. Quảng Vọng cắn răng, ê nương. Nương, ngươi mẹ nó khiêm tốn một chút có thể chết sao? Hóa ra ngươi nói không giống nhau chính là cái này. Còn kém một điểm kia điểm. Phục quá lạnh cũng là che lấy cái trán, hắn nói. Ê Thiếu Khanh, không thể sơ suất. Tổ sư, yên tâm, chỉ là địch nhân, không làm gì được ta. Phong Tần Tại đến gần hai bước, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Mặc dù công kích số lần không coi là nhiều, nhưng mỗi một lần công kích cũng là hủy thiên diệt địa. Người bình thường, cho dù là nửa bước tiên đế đều biết thụ thương. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, quả thực để cho nàng cái này chưa về nhà chồng tổ sư nương thập phần lo lắng. Tổ sư nương, yên tâm, kẻ Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ lồng ngực, kẻ ta rất tốt, bọn hắn cái này một số người muốn đả thương ta, kém xa. Nương, ê Quản Vọng nhịn không được mắng, kẻ tiểu tử ngươi bớt ở chỗ này khoác lác. Đối phó một vị nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể không bị thương. Tiêu Y trên dưới quan sát một chút Lữ Thiếu Khanh, hồ nghi đạo, kẻ quản gia gia, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, ta nhị sư huynh đây không phải so vừa rồi tốt một chút sao? Trải qua Tiêu Y nhắc nhở, Quản Vọng lúc này mới chú ý tới Lữ Thiếu Khanh khí tức tự hồ tốt hơn nhiều. So với phía trước suy yếu mỏi mệt tốt hơn một chút. Sắc mặt hồng nhuận, bộ kia bộ dáng làm cho người nghiến răng nghiến lợi đều rõ ràng rất nhiều. Tóm lại một câu nói, Lữ Thiếu Khanh tại chiến đấu đi qua, chẳng những không có suy yếu, ngược lại tốt chuyển thêm vài phần. Giống như không phải mới vừa đuổi theo giết khúc hô, mà là đi bồi bổ một trận. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, kẻ tiểu tử ngươi là hồ ly tinh. Đi tư âm bổ dương đúng không? Em gái ngươi hồ ly tinh, kẻ Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, khó chịu đạo, vì vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Ngươi vẫn là ta đồng hương sao? Dùng ánh mắt như vậy đến xem ta, y hồ ly tinh có thể so sánh được với ta sao? Ta nam nữ thông cập. Quản Vọng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dần dần hải nhiên đứng lên, kẻ tiểu tử ngươi, coi là thật không có thụ thương. Ngươi không phải mới vừa tại trang, mà là thật sự không bị thương. Đám người cũng phản ứng lại, cũng là cùng Quản Vọng một dạng kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh đối phó nhiều người như vậy liên thủ, hắn không có nửa điểm bị hao tổn. Không bị thương cũng được, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều chưa từng yếu bớt. Khúc Hô cùng Cô Mã bọn người liên thủ đều không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Lại liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh vừa rồi tản ra cái kia cổ kinh khủng uy áp. Đám người là càng ngày càng kinh hãi, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, bỗng nhiên, có một loại không nhận ra ảo giác. Lữ Thiếu Khanh đã mạnh đến để cho bọn hắn cảm thấy lạ lẫm. Cách, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, chỉ là nửa bước tiên đế cùng một đám bất nhập lưu gia hỏa. Ta nếu là liền bọn hắn đều thu thập không được, ta còn hỗn cái gì? Khi ta mấy năm nay chỉ là đang ngủ, ngày chương 3128, đại sư huynh tại đối phó tiên đế. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh dáng vẻ tự tin, bỗng nhiên để cho bọn hắn tự hồ thấy được cao thủ chắc có dáng vẻ. Quản Vọng lung lay đầu, ảo giác. Hỗn đảng tiểu lão hương là cao thủ không giả, nhưng hắn tuyệt đối không có bộ dáng của cao thủ. Tiểu tử, ngươi cảnh giới gì? Vẫn là nửa bước tiên đế. Quản Vọng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt sáng quắc. Những người khác cũng là lộ ra chú ý ánh mắt, hết sức tò mò. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi thả ra uy áp quá mạnh, đã vượt rất xa thông thường nửa bước tiên đế. Cấp độ sống đã đến bọn hắn không thể nào hiểu được tình cảnh. Để cho bọn hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đã không phải là nửa bước tiên đế. Nhưng muốn nói là tiên đế, lại không thể. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, nhếch miệng nở nụ cười. Quản Vọng tâm bên trong sinh ra một cổ dự cảm không ổn, nương. Không đợi Quản Vọng nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh đã nói ra, ngươi đoán. Phốc. Quen thuộc lại buồn bực cảm giác. Quản Vọng che ngực, người chung quanh cũng cảm thấy một hồi khí muộn. Tức giận. Quản Vọng tức chết, kỳ hỗn đảng, ngươi nói thật có thể chết. Có thế à, nghe Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói. Ê ngươi gặp qua ai sẽ tùy tiện lộ ra thực lực của mình? Đây là tư ẩn có hay không hảo? Quản Vọng buồn bực ngậm miệng lại, điều này cũng đúng. Phong Tần thứ nhất biểu thị ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, không có việc gì, Thiếu Khanh ngươi không nói thì không nói. Chỉ cần ngươi làm việc thời điểm cân nhắc kỹ là được rồi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, tổ sư nương không có chuyện gì, chỉ là nửa bước tiên đế, không đáng để lo. Ta mặc dù vẫn là nửa bước tiên đế, nhưng thực lực đã vượt qua bọn hắn rất nhiều rất nhiều. Ngô, có thể nói, thiên tiên, tiên quân cùng tiên vương ở giữa khác nhau, hoặc càng mạnh hơn, thiên tiên, tiên quân, tiên vương trước kia cũng là thống nhất gọi là tiên quân. Bất quá về sau là bởi vì có đọa thần xuất hiện, mới khiến cho các tiên nhân tiến hành càng thêm tỉ mỉ phân chia. Cùng một cảnh giới cũng có mạnh yếu. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trong mấy năm nay một mực chiến đấu, hai người vốn chính là thiên phú hơn người hạng người. Cho một điểm thời gian bọn hắn đều có thể tiến bộ thần tốc. Chớ đừng nói chi là một mực chiến đấu, không có ngừng nghỉ, thực lực của hai người mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến bộ. Muốn Lữ Thiếu Khanh chính mình chuẩn bị nói mình thực lực mạnh bao nhiêu, Lữ Thiếu Khanh trong thời gian ngắn cũng nói không ra. Ngược lại thu thập Khúc Hô loại này nửa bước tiên đế đã là dễ dàng. Đám người trừng to mắt, không thể tin được. Nửa bước tiên đế đối bọn hắn tới nói đã rất xa xôi, nhưng Lữ Thiếu Khanh còn có thể tiến thêm một bước. Tiêu Y con mắt lập lòe, là tiên đế sao? Lữ Thiếu Khanh một cái búa đi qua, đánh Tiêu Y nước mắt rưng rưng, ngươi cho rằng tiên đế là cỏ dại ven đường A. Không chỉ là tiên đế mới có thể so nửa bước tiên đế mạnh, nửa bước tiên đế còn có tiến bộ rất lớn không gian, đám người nghe âm thầm gật đầu, cũng đúng. Ở trong chỗ này ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, những người khác đều không có bước vào nửa bước tiên đế, chia đôi bước tiên đế không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Quảng Vọng bên này gật đầu một cái, lập tức phản ứng lại, hỗn đảng, ngươi không phải nói là Tư Ẩn sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chuyện đương nhiên đạo, đương nhiên, Tư Ẩn đi, nhưng có thể nói cho trưởng bối A. Ngươi dính ta tổ sư nương quan, ngươi phải cảm tạ ta tổ sư nương. Nương. Quảng Vọng tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, thì hỗn đảng è thật ghê tởm. Quảng Vọng đột nhiên sâu đậm nhớ tới hắn bế quan những năm này. Đây là cỡ nào an nhàn bình hòa thời gian. Tiêu Y thấy thế, vội vàng mở miệng thay đổi vị trí lực chú ý của hai người, là nhị sư huynh, đại sư huynh đâu. Quảng Vọng bên này cũng lập tức bị hấp dẫn tới, đúng a, Kế Ngôn đâu. Chết. Lữ Thiếu Khanh tức giận, từ giờ trở đi, ta liền là đại sư huynh. Cái gì? Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần bên này lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nói thật. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, nói đùa, nói đùa. Tiểu tử, Phục Quá Lạnh tức giận, cái này cũng là có thế nói đùa sao? An phận một chút cho ta. Là, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tổ sư nói là. Quảng Vọng nhìn bên này phải vui mừng, vẫn được, tiểu tử khốn kiếp có người có thể trị. Nhưng mà không đợi hắn cười ra tiếng, hắn liền thấy Lữ Thiếu Khanh quay đầu đi tìm Phong Tần, kẻ tổ sư nương, ngươi nhìn, Phong Tần lập tức cho Phục Quá Lạnh một cái tát. Để bọn tiểu bối chỉ đùa một chút thế nào? Quảng Vọng. Trị Cộng Long. Tiểu tử khốn kiếp căn bản không phải một cái hội người chịu thua thiệt. Phong Tần cho Phục Quá Lạnh một cái tát sau, hỏi Lữ Thiếu Khanh, kẻ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngăm đen thâm thúy, hắn thuận miệng nói, kẻ phải cùng tiên đế tại chiến đấu a. Phốc, lời này làm cho tất cả mọi người đều không kềm được. Tiên đế. Quảng Vọng kêu, kẻ tiểu tử, ngươi đang nói đùa chứ? Phục Quá Lạnh phản ứng cùng Quảng Vọng không sai biệt lắm, cũng là cực kỳ hoảng sợ kêu, kẻ coi là thật. Tiểu tử, đừng có lại nói đùa. Lữ Thiếu Khanh thành thật đạo, kẻ không có nói đùa a. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không giống bộ dáng đùa giỡn, mọi người thất kinh thất sắc. Đặc biệt là gặp qua tiên đế đáng sợ Tiêu Y, Quảng Vọng mấy người, càng là cảm thấy trong lòng phát run. Tiên đế tự mình ra tay. Tiểu Bạch trước tiên xách theo thần kinh gạch xông thẳng nơi xa, hắn có thể cảm ứng Kế Ngôn vị trí. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, đem Tiểu Bạch xách trở về, theo dõi hắn, làm gì? Tiểu Bạch đối mặt Lữ Thiếu Khanh, không quý kỵ tí nào, kẻ ta muốn đi giúp lão đại. Thân là linh sủng, chính mình lại không có đi theo chủ nhân bên cạnh chiến đấu, đây là một kiện rất sỉ nhục sự tình. Ngươi bộ dạng này tiểu thân bản đi liền cặn bã cũng không có. Ngươi lấy cái gì giúp? Cầm khối này thần kinh cục gạch ra. Không biết lượng sức. Thần kinh gạch tại Tiểu Bạch trong tay rạo rực, không biết là thần kinh gạch nghĩ đập Lữ Thiếu Khanh vẫn là Tiểu Bạch nghĩ đập Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y nhãn châu xoay động, cười hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra sao? Ngươi tất nhiên ở đây, nghĩ đến đại sư huynh có thể ứng phó tiên đế a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3129, Tiên đế uy áp. Tiêu Y lời nói để cho đại gia phản ứng lại. Đích xác. Lấy Lữ Thiếu Khanh tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Kế Ngôn. Không có khả năng bỏ xuống Kế Ngôn rời đi. Hắn nhưng cũng xuất hiện ở đây, lời thuyết minh Kế Ngôn bên kia không có nguy hiểm gì. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kẻ cắt, ta quản hắn chết sống. Nhị sư huynh, ngươi liền nói đi, đừng để mọi người lo lắng. Phục Quá Lạnh cũng nói, e nói rõ một chút. Đám người hết sức tò mò. Lữ Thiếu Khanh trong miệng Kế Ngôn cùng tiên đế chiến đấu là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiên đế tự mình ra tay? Tiên đế tự mình ra tay, Kế Ngôn như thế nào ngăn cản? Nếu như có thể ngăn cản được, Kế Ngôn đừng nói là đã trở thành tiên đế. Nhưng mà, trở thành tiên đế, toàn bộ tiên giới hẳn phải biết mới đúng. Vì cái gì không có động tĩnh? Chờ đã, rất nhiều vấn đề khốn nhiễu đám người. Cho dù là không hiếu kỳ người cũng nghĩ hỏi thăm tin tường, biết rõ. Đang lúc mọi người khẩn cầu dưới ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, kể nói rất dài dòng. Tiêu Y miệng một xẹp. Quảng Vọng, Phục Quá Lạnh đám người sắc mặt đỏ lên, có xung động đánh người. Tất cả mọi người biết Lữ Thiếu Khanh nói rất dài dòng bốn chữ ý tứ. Ngươi liền không thể thật tốt nói một chút. Quảng Vọng thở phì phò đạo. Lữ Thiếu Khanh ôm Tiểu Hắc, sờ lên Tiểu Hắc đầu, cười hắc hắc, thì không thể, quá mệt mỏi. Ngươi không thấy ta bây giờ nửa chết nửa sống sao? Quảng Vọng tức chết, ta đã thấy ngươi có thể đem ta chọc giận gần chết. Quảng Vọng hướng về phía Tiêu Y nháy mắt ra dấu, ra hiệu Tiêu Y đi để cho Phong Tần mở miệng. Tiêu Y ngầm hiểu, cười hắc hắc, chạy tới lôi kéo Phong Tần tay, kể tổ sư nương, ngươi để cho nhị sư huynh nói một chút thôi. Tại chỗ bên trong, Lữ Thiếu Khanh đối với Phong Tần là tôn kính nhất. Cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Phục Quá Lạnh người tổ sư này đều phải lùi ra sau. Phong Tần nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, còn chưa mở lời, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể đáp ứng, kẻ tốt a, mang các ngươi đi xem một chút. Bất quá trước đó, có một điều kiện, nhất định phải đáp ứng mới được. Tiêu Y nghe xong, lập tức phút lồng ngực, kẻ điều kiện gì, nhị sư huynh ngươi cứ mở miệng. Hừ hừ, chỉ cần có thể đi theo các ngươi xem kịch, điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Những năm gần đây ta phải bỏ lỡ bao nhiêu trò hay a, những năm này không đi theo, Kế Ngôn đều muốn đi cùng tiên đế đánh nhau. Lại không đi theo, chính mình sợ không phải sau này đều muốn bị chê. Tiêu Y trong lòng âm thầm nghĩ lấy, cảm thấy chính mình bỏ lỡ vô số ức. Lữ Thiếu Khanh điều kiện rất đơn giản, sau khi xem xong, các ngươi nơi nào đến thì về lại nơi đó. Tiêu Y bên này đang tại đắc ý lúc, đột nhiên trừng to mắt, không thể tin được nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lập tức giả ngây thơ, nhị sư huynh, ngươi không cần chúng ta. Không cần, không cần. Lữ Thiếu Khanh tức giận, các ngươi đi theo có ích lợi gì? Một điểm vội vàng đều không thể giúp, còn dễ dàng để cho ta phân tâm, muốn các ngươi đi theo làm gì? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, mọi người nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, thiên địa đảo ngược, không gian biến hóa. Bọn hắn cảm thấy đầu hơi hơi hôn mê một chút, sau một khắc liền xuất hiện tại một cái địa phương mới. Vừa đến nơi đây, đám người chưa thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền cảm thấy một cổ không gì sánh kịp áp lực từ trên trời giáng xuống. Giống như một tòa thần sơn trấn áp tại trên người mình. Đám người kém chút nằm xuống. Đám người theo bản năng muốn phản kháng, trong cơ thể của bọn họ tiên lực vận chuyển, mặt ngoài thân thể sáng lên quang mang nhàn nhạt. Bọn hắn không nghĩ tới cúi đầu khom lưng. Nhưng mà, chỉ là kiên trì phút chốc, bọn hắn liền không kiên trì nổi. Trước hết chính là Bạch Nột, bình thường ở những người khác trong mắt là Bạch Y tiên tử nàng, bây giờ nàng lộ ra 10 phần chật vật, trực tiếp trên không trung quỳ xuống. Ngay sau đó những người khác cũng là nửa quỳ, sắc mặt đỏ lên, hết sức khó chịu. Bọn hắn cố gắng ngăn cản, nhưng mà cảm nhận được áp lực là càng ngày càng nhiều. Bọn hắn cảm thấy trên người mình thần sơn tựa như là một tòa điệp gia đi lên, áp lực một lần sau một lần mạnh. Đáng sợ hơn là, bọn hắn không đơn thuần là nhục thể thừa nhận không có gì sánh kịp áp lực. Ngay cả linh hồn cũng là như thế. Vô hình uy áp thẩm thấu linh hồn, để cho linh hồn của bọn hắn đang run rẩy. Đến từ cao cấp hơn cấp độ sống uy áp, để cho bọn hắn biết Lữ Thiếu Khanh không có nói sai. Áp lực còn đang không ngừng tăng thêm, dựa theo tốc độ như vậy, không cần bao lâu, bọn hắn liền sẽ bị trọng thương, xuất hiện không cách nào vãn hồi kết quả. Mọi người ở đây cảm thấy đau đớn lúc, một cổ lực lượng vô hình xẹt qua, đám người cảm thấy áp lực vô hình tiêu thất, cơ thể chợt nhẹ. Hô hô, đám người từng ngụm hô hấp, có loại từ chỗ chết chạy ra cảm giác. Cái gì? Tiêu Y khôi phục lại, thứ nhất mở miệng, ê nhị sư huynh, là tiên đế sao? Uy thế như vậy, nàng cảm thụ qua, đích thật là tiên đế uy áp. Bằng không thì đâu? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ê ngoại trừ tiên đế còn có thể là cái gì? Hơn nữa, đây chỉ là rất nhỏ, còn không phải tiên đế thực lực chân chính nghĩ cái gì. Mọi người thất kinh, không chờ bọn hắn hỏi cho rõ, nơi xa đã truyền đến tiếng oanh minh. Ông! Ầm ầm! Kiếm minh, tiếng nổ chờ âm thanh truyền đến, đồng thời còn có đáng sợ ba động, giống như gào thét biển động giống như ở trong thiên địa khuếch tán. Đám người tiên thức đảo qua, ở phía xa liền có thể cảm nhận được chiến đấu ba động. Đậm đà luân hồi sương mù che khuất bầu trời, tiên thức cũng không cách nào xuyên thấu. Trong bóng đêm, kiếm quang lấp lóe, quét ngang bát phương, luân hồi sương mù tại trong kiếm quang tiêu tan. Là đại sư huynh, là Kế Ngôn. Kế Ngôn thân ảnh tại luân hồi trong sương mù như ẩn như hiện, thần sắc hắn lạnh lùng, tài năng lộ rõ, đằng đằng sát khí. Đối thủ của hắn chính là một tôn thân ảnh khổng lồ, tại luân hồi trong sương mù, khó mà thấy rõ ràng. Rống. Gầm lên giận dữ, sóng âm từng trận, thiên địa đang gào thét âm thanh bên trong đổ sụp, hỗn độn sương mù bao phủ tứ phương. Khí tức kinh người thân ảnh nhất tay đầu nhất chân ở giữa đều nhấc lên đáng sợ gợn sóng. Thiên địa đại đạo quy tắc đều chuyển động theo. Đối mặt địch nhân như vậy, Kế Ngôn thế công lăng lệ, thần kiếm phong mang vô song, đánh đầu thắng đó, sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt đem tôn này thân ảnh khổng lồ đánh tan. Chương 3130, chắc chắn là ngươi mới có thể đắc tội tiên đế. Rống. Luân hồi trong sương mù, thân ảnh khổng lồ kêu thảm, cuối cùng phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hoàn toàn biến mất tại trong kiếm quang. Đầy trời luân hồi sương mù cũng dần dần tán đi, Kế Ngôn thân ảnh rõ ràng xuất hiện. Lăng lệ ánh mắt nhìn xem trên đầu. Đám người cũng theo đó nhìn trên trời. Mặc dù là cách rất xa xôi, tại trong tiên thức cũng không cảm giác được bất kỳ tồn tại. Nhưng mà đám người nhưng thật giống như nhìn thấy trên bầu trời một chỗ, chậm rãi khép kín. Giống như mở thiên môn, cuối cùng chậm rãi đóng lại. Khép kín sau đó, đám người không hẹn mà cùng cùng nhau thở ra một hơi, đem trái tim triệt để thả xuống. Phản ứng lại sau đó, bọn hắn kinh hãi. Chính bọn hắn cũng không biết chính mình một mực xách theo cái này trái tim. Tiên đế, hắn làm sao tới? Quảng Vọng thử lấy răng, trong lòng hơi hơi phát run. Được chứng kiến tiên đế đáng sợ, bây giờ lại gặp gỡ, muốn nói không sợ, chắc chắn là gạt người. Quảng Vọng không hiểu, dựa theo Nguyệt Chi phía trước nói qua, tiên đế hẳn là tại rất xa địa điểm. Không dễ dàng đi tới tiên giới. Cái này cũng là vì cái gì ức vạn năm đến nay tiên giới cũng không có gặp qua tiên đế, cũng không có xuất hiện qua tiên đế. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, là thỉnh thần nhập thân A, ngươi đây cũng không biết. Người khác có thế không biết. Nhưng Quảng Vọng cùng Lữ Thiếu Khanh đến từ cùng một cái thế giới, tự nhiên biết Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Quảng Vọng trợn to hai mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, là tiên đế phụ thân. Không kém bao nhiêu đâu, là Lữ Thiếu Khanh gật đầu, thì hắn đều có thế viễn trình cho người ta tiền thưởng, tự nhiên cũng có thể viễn trình loại cái ngựa gỗ, tiếp đó điều khiển. Lữ Thiếu Khanh đại khái nói vài câu để cho đám người hiểu được. Tiên đế ở chỗ rất xa, không cách nào đích thân tới. Nhưng hắn có thể đem lực lượng của mình truyền tới, chui vào quái vật thể nội, để cho quái vật thực lực bạo tăng, thực lực so với thông thường nửa bước tiên đế mạnh hơn. Lúc mới bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn kém chút bị đánh chết. Bất quá theo thời gian trôi qua, thủ đoạn như vậy đã không làm gì được bọn họ hai người. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tại tiên đế thủ đoạn như vậy phía dưới, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy đám người, hắn lạnh lùng trên mặt trở nên nhu hòa. Tổ sư nương thì phục quá lạnh gật gật đầu, trong lòng vạn phần vui mừng, thì hảo, không có việc gì liền tốt. Thân là tổ sư, hắn đã bị hai cái tiểu hậu bối ném xa xa. Trong lòng ngoại trừ có một chút phiền muộn, những thứ khác chính là cao hứng. Vì môn phái có thế có đệ tử như vậy mà cao hứng. Đừng quá mức liều mạng, tiên đế loại tồn tại này có thế không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Vui vẻ ngoài, phục quá lạnh cũng lo lắng thuyết phục. Tiên đế A, người khác cả một đời đều không đụng tới. Chính mình tiểu bối đã cùng hắn làm lên. Nói ra, sợ không phải hù chết người. Lữ Thiếu Khanh nói, Ê tổ sư, ngươi đừng lo lắng, chỉ là tiên đế, việc rất nhỏ. Chỉ là... Phục quá lạnh tức đến méo mũi, dọc theo đường đi, hắn đã nhịn rất nhiều, lần này nhịn không được, Ê tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Chỉ là tiên đế. Ngươi cho rằng là những cái kia đọa thần tiên ma quái vật A. Lữ Thiếu Khanh cải chính một chút, kẻ tiên đế cũng là đọa thần. Ốc ngày. Phục quá lạnh nghe xong, trong lòng nhịn không được luống cuống một chút. Tiên đế rất đáng sợ, đọa thần cũng rất đáng sợ, đọa thần tiên đế càng đáng sợ hơn. Các ngươi đến cùng làm cái gì, làm sao lại cùng tiên đế đối đầu? Không phải là ngươi làm người làm việc quá phách lối, đắc tội tiên đế A. Phục quá lạnh không thể không dạng này hoài nghi. Tiểu gia hỏa là thiên tài, nhưng cũng là một cái rất giận người thiên tài. Người khác sẽ không, nhưng tiểu tử này tuyệt đối có thể đem tiên đế cho chọc tức lấy. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Ê Loan sĩ còn nhớ rõ sao? Bị hắn hố, nếu như không phải hắn, ta cũng không đến nỗi bị tiên đế để mắt tới, vì chuyện gì xảy ra? Nói lên Loan sĩ, Phục Quá Lạnh sắc mặt nghiêm túc lên. Loan sĩ đối với hắn mà nói cũng là một cái hậu bối. Nhưng cái này hậu bối cũng rất mạnh, mạnh đến để cho được chứng kiến hắn người đều chịu phục. Lữ Thiếu Khanh cùng Loan sĩ đối đầu, hoàn toàn có thể nói là cây kim so với cọng râu, kỳ phùng địch thủ. Ai, nói rất dài dòng rồi Phục Quá Lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, Tiêu Y bên này lập tức giơ tay, kệ hắc hắc, tổ sư, ta tới nói cho ngươi. Tiêu Y đại khái nói một lần bọn hắn tại thần chi cấm địa kinh nghiệm, Phục Quá Lạnh sau khi nghe xong, hồ nghi nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Trong đó mặc dù cũng có Loan sĩ vấn đề, nhưng ta cảm giác vấn đề của ngươi cũng rất lớn. Tiên đế hài cốt ngươi cũng dám đi trêu chọc, ngươi chán sống sao? Quảng Vọng rất tán thành, kẻ ta cũng cảm thấy như thế. Chắc chắn là tiểu tử ngươi đi móc nhân gia hài cốt, kỳ cái rắm. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, kẻ chắc chắn không phải cùng là một người. Cái này Lữ Thiếu Khanh có thể 100% chắc chắn. Cái đầu kia hài cốt, chỉ có thể là ma quỷ tiểu đệ, hoặc cùng ma quỷ tiểu đệ có liên hệ cực lớn. Không thể nào là ra tay với hắn cái vị kia tiên đế. Coi như không phải, cũng không phải ngươi có thể đi đụng. Phục Quá Lạnh tức giận đạo, để có thể đem một quả tiên đế đầu người chôn ở chỗ đó tồn tại, chỉ có thể là tiên đế. Ngươi động tiên đế đồ vật, tiên đế có thể bỏ qua ngươi. Quảng Vọng tái lần sâu đậm gật đầu, cũng không phải, chính ngươi còn nói sẽ không đào nhân gia thi cốt, ngươi có đạo đức. Kết quả đây, liền ngươi cái này hỗn đản gia hỏa đào, kết quả trêu chọc phải vô thượng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kỳ viên kia xương cốt tại thần chi cấm địa chôn lấy, nói rõ là bị người cầm lấy đi làm phân bón. Ta tâm địa thiện lương, không thể gặp một vị tiên đế tại sao khi chết bị người đối đãi như vậy. Cho nên, cho dù là cùng tiên đế là đế, ta cũng muốn làm. Lữ Thiếu Khanh một mặt nghiêm mặt lẫm nhiên, tràn ngập đại nghĩa. Nếu như là chưa quen thuộc Lữ Thiếu Khanh người tất nhiên sẽ vì Lữ Thiếu Khanh đại nghĩa hành vi mà xúc động. Phong Tần nghe liên tục gật đầu, đối với Lữ Thiếu Khanh là càng thêm thưởng thức, hay thực sự là một cái nghe lời đứa bé hiểu chuyện. Quảng Vọng nghe trực tiếp trợn trắng mắt. Lấy hắn đối với chính mình tiểu lão hương hiểu rõ, việc này tuyệt đối có ẩn tình khác. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, kẻ ngươi thiếu kéo, ta nhìn ngươi lúc đó suy nghĩ đem tiên đế hài cốt cầm lấy đi làm cái gì, kẻ chương 3131, đi vào đi. Vướng víu nhóm. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nghe kêu to lên, ê ngươi còn phải hay không ta đồng hương? Ngươi thế mà nhìn ta như vậy? Ta muốn xương kia làm gì? Lấy ra gặm vẫn là làm cái bô. Ta cũng không phải cẩu, lại nói, phía trên một điểm thịt cũng không có, cho cẩu, cẩu đều không cần, hãy dừng một chút. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm lẩm bẩm, thì cũng chỉ có ma quỷ mới có thể muốn, ý ai biết ngươi? Quảng Vọng mới không quan tâm Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn vẫn như cũ hoài nghi, kẻ tiểu tử ngươi đến cùng có tính toán gì? Tiêu Y cũng lại gần, nháy mắt mấy cái, cơ thể hận không thể cuộn thành một cái dấu chấm hỏi đến cho Lữ Thiếu Khanh nhìn, kẻ nhị sư huynh, đúng vậy a, ngươi có tính toán gì? Tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh gõ Tiêu Y một chút, kẻ không có tính toán. Tốt, nhìn cũng nhìn, trở về đi. A, Tiêu Y rõ ràng không tình nguyện, kẻ nhị sư huynh, ta muốn lưu lại hỗ trợ. Hỗ trợ? Lữ Thiếu Khanh vạn phần ghét bỏ, ê ngươi lưu lại khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Ngươi lưu tại nơi này, định cho tiên đế làm vật chứa sao? Ngu xuẩn! Lữ Thiếu Khanh lời này lại để cho mọi người thất kinh. Liên tưởng đến vừa rồi Lữ Thiếu Khanh nói tiên đế thủ đoạn. Đám người nhịn không được tê cả da đầu, theo bản năng nhìn lên bầu trời. Phản phất phía trên có một đôi mắt đang ngó chừng bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống sức mạnh để cho bọn hắn trở thành đối phó Lữ Thiếu Khanh công cụ. Phục Quá Lạnh nghe xong, lập tức nói, kẻ chúng ta mau chóng rời đi, không cần thêm phiền. Mấy người bọn họ thực lực quá yếu, lưu tại nơi này cũng là chẳng ăn thua gì. Lữ Thiếu Khanh cổ tay khẽ đảo, xuất hiện lần nữa vài thanh một chế tiểu kiếm cho mọi người, kẻ cầm A, đến lúc đó đánh không lại liền lấy ra tới, ta mở cái cửa, các ngươi liền đem người mang tới. Không nhìn thấy một chế tiểu kiếm còn tốt, nhìn thấy một chế tiểu kiếm, Quảng Vọng lửa giận vụt một chút xuất hiện. Hỗn đản gia hỏa! Ngươi kém chút hại chết chúng ta. Quảng Vọng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Đồng hương, ngươi phát thần kinh cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, kẻ có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, để cho Quảng Vọng càng khí, hận không thể bổ nhào qua đem Lữ Thiếu Khanh đánh một trận, vấn đề lớn đâu, nương, cái gì không đánh ngươi sư muội, đánh ta một chầu, còn nhiều đánh hai cái. Đây là người có thể nói lời nói sao? Tiêu Y An ủi Quản Vọng, nghe quản gia gia, vị sư huynh đây không phải cần một quãng thời gian mở ra truyền tống môn sao? Là vì kéo dài thời gian, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận Tiêu Y mà nói, để mở cái cửa cần bao nhiêu thời gian? Quản Vọng hoắc một chút nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thật vất vả đi xuống lửa giận lại độ đi lên, nghe ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ ra nghiêm túc nói, ta cho là đồng hương ngươi có thể thu thập hắn, ta tin tưởng ngươi. Đã qua mười mấy hai mươi năm, ta cảm thấy lấy đồng hương tư chất của ngươi chắc chắn đã trở thành nửa bước tiên đế. Quản Vọng ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu lão hương đối với chính mình có lòng tin như vậy. Mình tại tiểu lão hương trong suy nghĩ là như vậy hình tượng sao? Trong nháy mắt, Quản Vọng cảm thấy lửa giận của mình thối lui, trong lòng quái có mấy phần ngượng ngùng. Hắn cười khổ một tiếng, ta nhưng không có, nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, nương, ta nếu là có thể đánh được khúc hô, ta đến nỗi đem ngươi đồ cho ta dùng. Đã dùng Lữ Thiếu Khanh cho kiếm gỗ, Lữ Thiếu Khanh tự nhiên cũng biết hắn đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh nói những thứ này chuyện ma quỷ cũng là giả. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ha ha, phải không? Đáng giận. Quản Vọng nghĩ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Hảo, tốt, Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không cho Quản Vọng cơ hội, trở về đi. Vung tay lên, xuyên giới bàn tích lưu lưu chuyển động bay ra. Ba động khuếch tán, truyền tống môn trong khoảnh khắc liền tạo thành. Thấy Quản Vọng nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là có thế lập tức mở cửa. Hỗn đảng tiểu lão hương, chỉ biết khi dễ hắn cái này đồng hương. Đi vào đi, vướng víu nhóm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng. Hỗn đảng. Phục thái khí lạnh a, ngươi có thể nói hay không điểm lời hữu ích. Ngươi nói chuyện dù là có thế khiêm tốn một điểm, uyển chuyển một điểm, đều không đến mức dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Thật là, chúng ta biết rõ chúng ta không có thực lực, ngươi tiểu hỗn đảng này đến nỗi trần trụi nói ra sao? Không biết cho chúng ta một điểm mặt mũi. Quản Vọng ở bên cạnh không nhịn được gật đầu, cảm thấy tìm được người trong đồng đạo. Không hổ là hỗn đảng tiểu lão hương tổ sư. Cũng không phải sao? Từ trong miệng hỗn đảng tiểu lão hương lời nói ra, so đao tử chọc vào trên thân còn muốn cho nhân khí phẫn. Tung ra mỗi một chữ cũng giống như tia lửa nhỏ, nhẹ nhõm đem người lửa giận nhóm lửa. Há miệng có thể để cho thế giới rung chuyển bất an. Quản Vọng phụ họa nói, e chính là, ngươi cái này hỗn đảng gia hỏa, có thể nói điểm lời dễ nghe sao? Vướng víu. Nương. Ngươi không biết chân tướng là khoái đao sao? Làm người rất đau đớn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận, nghe cũng đúng. Đem đi đi, vật trang sức nhóm. Phốc. Nương. Quản Vọng tức giận đến thịt mỡ run rẩy. Khác nhau ở chỗ nào? Phục quá lạnh nhịn không được, tát qua một cái. Lữ Thiếu Khanh không có trốn, ôm đầu, nghe tổ sư, ngươi đánh như thế nào ngươi? Đánh chính là ngươi tiểu hỗn đảng này. Nói chuyện có thế thật dễ nói chuyện sao? Một tát này thấy Quản Vọng tâm tình thư sướng, toàn thân thoải mái, chính là như vậy. Quản Vọng kích động đối với Phục Quá lạnh đạo, nghe tiểu hữu, lại đánh, tiếp tục đánh. Tiểu tử này không đánh không được, nhất định phải hung hăng đánh, thời thời khắc khắc đánh, đánh hắn ghi nhớ thật lâu. Rồi Quản Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ không thu thập được Lữ Thiếu Khanh, bằng không thì hắn đã sớm ra tay rồi. Phục Quá lạnh mười phần đồng ý, lần nữa giơ tay lên. Lữ Thiếu Khanh rất một cái thoáng hiện đi tới bên cạnh Phong Tần, kẻ tổ sư nương, ngươi nhìn, Phong Tần một cái tát quất tới, đem Phục Quá lạnh tay đánh trở về, kẻ làm gì? Cùng tiểu hài tự chấp nhặt, tiền đồ. Phục thái khí lạnh a, hung tợn trừng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đối với Phong Tần đạo, kẻ tính toán, tổ sư nương, không nên cùng tổ sư chấp nhặt, kẻ chương 3132, muốn đi gầy thần chi cấm địa. Quản Vọng đồng tình nhìn xem che ngực Phục Quá lạnh, trong lòng sâu đậm thông cảm. Ngay cả tổ sư đều cầm hỗn đảng tiểu lão hương không có cách nào. Hỗn đảng tiểu lão hương, quá ghê tởm. Cũng không biết sư phụ hắn đại lão có thể hay không cầm chắc lấy hắn. Nghĩ đến hẳn là có thể, bằng không thì sớm đã bị làm tức chết, về sau gặp mặt phải hảo hảo hướng đại lão thỉnh giáo học tập, như thế nào nắm hỗn đảng tiểu lão hương. Lữ Thiếu Khanh hắc hắc cười không ngừng, đối với Phục Quá lạnh đạo, nghe tổ sư, ngươi cùng bọn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Chỉ là tiên đế. Không đáng ngươi quê quán người ra tay, hai chúng ta liền có thể giết chết hắn. Nói như vậy, ngươi nhìn có thể chứ? Có thể cộng lông. Lời này của ngươi còn không bằng không nói. Chỉ là tiên đế. Không đáng ta ra tay. để cho ngoại nhân nghe qua, ta không thể xấu hổ chết. Phục Quá Lạnh trong lòng tức giận, bất quá nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên mặt che giấu không được mỏi mệt, hắn lại có mấy phần đau lòng, rồi kế tiếp các ngươi dự định làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ê ngươi đoán. Phục Quá Lạnh lúc này lại giơ tay lên tới. Quản Vọng thở phì phò đạo, kỳ hỗn đảng, nói một chút có thể chết. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, thì còn có thể làm cái gì? Không phải liền là cùng phía trước giống nhau sao? Bộ dáng này, còn kém nói rõ liền không nói cho đại gia. Phục Quá Lạnh bất đắc dĩ thở dài, đạo, kề tiểu tử, không nói thì không nói, hai người các ngươi chú ý an toàn. Thân là tổ sư, vội không giúp được, lưu lại cũng chỉ có thể là thêm phiền phức. Suy nghĩ một chút đều làm người phiền muộn. Tiêu Y bên này xích lại gần hai bước, hỏi, ở nhị sư huynh, ngươi cùng đại sư huynh muốn làm gì a? Nói một chút đi. Tiêu Y xoa xoa tay, hiếu kỳ không thôi. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh không quen lấy Tiêu Y, Tiêu Y ngược lại đến hỏi Kế Ngôn, ngài đại sư huynh, Kế Ngôn không có giấu giếm người khác, nhàn nhạt mở miệng, ngài đi ê thần chi cấm địa. Bốn chữ vừa ra, cả kinh Tiêu Y Quản Vọng bọn người kém chút nhảy dựng lên. Cái gì? Tiểu tử khốn kiếp, các ngươi còn muốn đi cái chỗ kia? Quản Vọng gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, vậy các ngươi muốn làm gì? Chịu chết sao? Thần chi cấm địa, tiên đế có thể trực tiếp xuất thủ chỗ. Đi lên cái chỗ kia, treo chọc đến tiên đế, làm sao có thể có quả ngon để ăn? Nhớ tới phía trước ệ thần chi cấm địa ệ tao ngộ, Quản Vọng sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Tiên đế, thật là đáng sợ. Phục Quá Lạnh cũng quát, ê tiểu tử, chớ làm loạn. Phong Tần lo lắng, ệ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, các ngươi đừng xính cường. Tiên đế y nói đến đây, nàng cũng không biết như thế nào thuyết phục. Thần chi cấm địa y kinh nghiệm, nàng chỉ là nghe cũng cảm giác được hải hùng khiếp vía, sợ không thôi. Cuối cùng nghĩ nghĩ, nàng nghi mặt nói, để các ngươi muốn đi, cũng phải thuyết phục chúng ta, bằng không thì, không cho phép đi. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đạm nhiên và tự tin, nghe tổ sư nương, không có chuyện gì. Sau đó, hắn trừng Kế Ngôn một mắt, chị em gái ngươi, nhường ngươi lắm miệng. Chính ngươi hướng bọn hắn giảng giải. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn đám người, bình tĩnh dáng vẻ để cho đại gia trong lòng dần dần trở nên yên tâm. Tiên giới địch nhân quá yếu, chúng ta cần càng tăng mạnh hơn đối thủ. Đám người nghe nhịn không được nghe răng. Nghe một chút, lời này nghe liền bá khí. Nếu như là người khác nói lời này, đám người chắc chắn nhả hắn một mặt. Nhưng cái này lời nói từ Kế Ngôn trong miệng nói ra, đám người không có cách nào phản bác. Kế Ngôn chính là người như vậy, nói đều sẽ là một, không giống Lữ Thiếu Khanh miệng lưỡi dẻo quẹo, không biết câu nào thật câu nào giả. Phục Quá Lạnh vẫn lo lắng đạo, cái dạng này quá mạo hiểm. Ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, ngay làm ẩu. Lữ Thiếu Khanh ngoan uổng chết, kêu to, lệ cộng lông a, tổ sư, liên quan ta cái rắm. Hắn chỉ vào Kế Ngôn, ngay là hắn muốn đi, ta là bị buộc, nếu như có thể, ta nghĩ tại tiên giới thật tốt ngủ. Đối với lời này, Quản Vọng là tin tưởng. Hỗn đảng tiểu lão hương tính cách hắn là biết đến. Nếu như không phải Kế Ngôn muốn đi, Lữ Thiếu Khanh mới sẽ không chủ động đi nguy hiểm như thế chỗ. Bất quá, Quản Vọng nhìn xem Kế Ngôn, kìa quá nguy hiểm a. Không nói đến thực lực của các ngươi như thế nào, hai người các ngươi trạng thái cũng không được tốt lắm, cứ như vậy đi, nguy hiểm trọng trọng, đối với Kế Ngôn giọng nói chuyện, Quản Vọng đều tận lực để cho chính mình lộ ra ôn nhu một chút. Lữ Thiếu Khanh kêu, dựa vào, đồng hương, ngươi cuốn họng lấp kẹp sao? Đối đãi khác biệt. Ta mà là ngươi thân yêu đồng hương, ngươi nói chuyện với ta thời điểm, như thế nào không thấy ngươi kẹp kẹp lấy? Kẹp. Quản Vọng tức chết, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm lên giận dữ, ngươi đừng nói chuyện. Nương. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Tiên đế thực sự là phế vật, cái này đều đánh không chết tiểu hỗn đảng này. Phong Tần cũng khuyên nói Kế Ngôn, không nên vọng động. Từ từ sẽ đến, không nên mạo hiểm, Kế Ngôn lắc đầu, không đi không được, bằng không, tiên giới nơi này che chắn không chống đỡ được bao lâu. Đám người ngây ngẩn cả người, tiên giới che chắn. Nhìn thấy đám người ngạc nhiên, Kế Ngôn lần nữa nói, tiên đế tại rất xa địa điểm, tiên giới có che chắn ngăn trở hắn. Lực lượng của hắn đã có thể tiến vào tiên giới ở đây, cứ thế mãi. Hắn nhất định có thể chân thân buông xuống, chân thân buông xuống. Đám người nhịn không được sợ hãi. Bọn hắn không dám tưởng tượng một vị đọa thần tiên đế buông xuống tiên giới sẽ có kết quả gì. Tiên giới rất lớn, nhưng đối với tiên đế mà nói, có thế chỉ là một cái tay liền có thể đem tiên giới hủy diệt, tất cả mọi người đều bị xóa đi. Làm, coi là thật. Quảng Vọng nuốt nước miếng một cái. Tiên đế đích thân tới kết quả, không ai có thể chịu được. Bạch Nột sau khi nghe xong nhịn không được sợ hãi thán phục, hai vị, đại nghĩa. Bạch Nột chỉ có thể dùng nghĩ đến cái này từ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đến từ hạ giới, đối với tiên giới không có lớn như vậy cảm tình. Thậm chí có thể nói, tiên giới ở đây đối bọn hắn có thua thiệt. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biết tiếp tục như vậy sẽ nguy hiểm cho tiên giới, bọn hắn lựa chọn tự mình tiếp nhận nguy hiểm, bảo hộ tiên giới. Cách làm như vậy, nên được bên trên đại nghĩa hai chữ. Lữ Thiếu Khanh nghe mặt mày hớn hở, hướng về phía Bạch Nột giơ ngón tay cái lên, Bạch tỷ tỷ nói không sai. Các ngươi tiên giới thiếu chúng ta một cái đại nhân tình, về sau phải cầm tiên thạch tới hoàn lại, chương 3133, đem không đồi cô nàng lên. Kế Ngôn, Thiếu Khanh, ta biết các ngươi có ý nghĩ của mình, nhưng mà nhất định muốn chú ý an toàn, không nên cậy mạnh, càng không được mạo hiểm. Trước lúc rời đi, Phục Quá Lạnh nghiêm túc đối với Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người nói, ngàn vạn phải nhớ lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tổ sư nói cực phải, mắng đại sư huynh a, là hắn khuyến khích muốn đi thần chi cấm địa. Phục Quá Lạnh trừng mắt liếc hắn một cái, kẻ ta muốn mắng ngươi, tiểu tử ngươi nhất không để cho người ta bớt lo. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía bên cạnh Phong Tần, kẻ tổ sư nương, một lời không hợp liền cáo trạng. Phong Tần nhịn không được vỗ một cái Phục Quá Lạnh, kẻ nói bậy bạ gì đó, Thiếu Khanh làm việc lúc nào không khiến người ta bớt lo. Hai người chúng ta vẫn là dính Thiếu Khanh phúc mới có tiên đế kết tinh, thực lực mới có thể tiến bộ nhanh như vậy đâu. Tức giận đến Phục Quá Lạnh lại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử khốn kiếp. Quảng Vọng thì than khẩu khí, đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, tiểu tử, chú ý một chút. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng đây là nhất định phải kinh nghiệm, nỗ lực a, tương lai, ngươi sẽ để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ, thiên tuyển chi tử, con đường phía trước nhất định là long đong. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, dựa vào, đừng nói đơn giản dễ dàng, ngươi tới a, ta mới không cần cái gì ngưỡng mộ hay không ngưỡng mộ. Quảng Vọng cười ha ha một tiếng, để chúng ta trở về chờ ngươi tin tức. Sau khi nói xong mang theo Ân Minh Ngọc một bước bước vào truyền tống môn, tiêu sái rời đi. Cuối cùng Tiêu Y ôm Tiểu Hắc, mang theo Đại Bạch Tiểu Bạch mắt lệ đứng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Hai vị sư huynh muốn đi về thần chi cấm địa, Tiêu Y trong lòng rất lo lắng. Lại thêm hai vị sư huynh không mang theo nàng chơi, Tiêu Y trong lòng rất bi thương. Một nửa lo lắng, một nửa thương tâm. Kế Ngôn vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, nhàn nhạt đối với Tiêu Y nói, "Ê thật tốt tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ đích thân khảo hạch ngươi." Tiêu Y nghe vậy, lập tức bi thương vượt trên lo lắng. Lữ Thiếu Khanh nhéo nhéo Tiểu Hắc khuôn mặt, "Thật tốt ngủ." Sau đó hắn đối với Tiêu Y đạo, "An phận một chút cho ta, nếu không đến lúc đó thu thập ngươi. Tâm đắc ta nhường ngươi viết lên nhã." Tiêu Y bôi nước mắt từ truyền tống môn rời đi. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn nắm trong tay, nhìn chằm chằm Kế Ngôn, để coi là thật muốn đi. Kế Ngôn nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, "Ê không đi?" Nói nhảm, ghê. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, "Ê đi cộng lông, theo ta có ý tứ là trực tiếp trở về ta đại nhi chỗ đó, đại gia trốn tránh ngủ không tốt sao?" Kế Ngôn đối với cái này xem thường, "Ê ha ha, ý a ngươi cộng lông." Lữ Thiếu Khanh càng thêm khó chịu, "Ê thật muốn đánh ngươi một chầu." Kế Ngôn bình tĩnh trong con ngươi bắt đầu thiêu đốt lên chiến ý, kể tại trước khi đi, lần nữa đánh một lần cũng không phải không thể. "Ngươi lăng, ngươi lăng." Lữ Thiếu Khanh một mặt dáng vẻ nhức đầu, kể cầm thú a, 20-30 năm, không có một ngày là an tâm. "Ta đã có mắt gấu mèo." Kế Ngôn nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, "Kể cho ngươi chút thời gian nghỉ ngơi." "Tốt, ta phải ngủ cái 100 năm mới." Kế Ngôn đưa ánh mắt thu hồi lại, "Kể lên đường đi." Lữ Thiếu Khanh khó chịu kêu, "Chị em gái ngươi, mở miệng phản ngươi, ta không mở, ta muốn đi ngủ." "Ông." Kế Ngôn xách theo Không Khâu kiếm, khí tức đã bắt đầu vận chuyển. Nhiều một lời không hợp liền đánh tư thế. Lữ Thiếu Khanh gào đứng lên, "Ê sư phụ a, ngươi nhìn một chút, ngươi không ở bên cạnh ta, ta bị đại sư huynh khi dễ có bao nhiêu thảm." "Ô, sư phụ, sư nương, đại sư huynh khi dễ người." Kế Ngôn thật sự là nhịn không được, một kiếm vỗ xuống, thiên địa băng liệt. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, "Ngươi chả lẽ lại sợ ngươi?" không muốn cùng ngươi đánh, ngươi thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Nhìn ta đập chết ngươi. Phá kiếm, đi ra, đem không đồi cô nàng lên. Thiên địa lờ mờ, âm phong từng trận, quỷ dị đến khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Sư, mấy cái bóng đen xuất hiện ở đây, luân hồi sương mù tăng vọt, chung quanh quỷ dị khí tức âm sâm càng khủng bố hơn. Khuếch tán ba động để cho phương thiên địa này tạo nên tầng tầng gợn sóng. Nơi này chính là thần chi cấm địa e sao? Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên, mấy đạo thân ảnh tại luân hồi trong sương mù như ẩn như hiện. Âm thanh thứ hai vang lên, ghi thần chi cấm địa. Là chúng ta cấm địa. Khẩu khí thật lớn y y ngậm miệng. Hét lớn một tiếng, để cho không gian chung quanh băng liệt, vô số khe hở dày đặc. Mấy cái bóng đen bên trong cường đại nhất bóng đen lạnh lùng mở miệng, kể đây là thượng thần sáng tạo thế giới, ngươi nói ai khẩu khí lớn. Những người khác lập tức câm như hến, lời mới vừa nói đạo thân ảnh kia cũng tại run nhẹ nhẹ. Thượng thần để chúng ta tới nơi này làm gì đây? Vừa mới bắt đầu đạo thân ảnh kia giảm thấp xuống một điểm âm thanh, thận trọng hỏi. Dò xét tình huống nơi này, tiếp đó hồi báo cho thượng thần. Vừa rồi hét lớn đạo thân ảnh kia ánh mắt bắn ra bốn phía, dò xét chung quanh, tản mát ra băng lãnh khí tức. Đây là nhiệm vụ của bọn nó. Chủ yếu là xem nơi này có không có tình huống khác phát sinh. Nhiệm vụ như vậy để cho dẫn đầu cũng rất kỳ quái, nhưng nó cũng không dám hỏi nhiều. Thượng thần nói một chút cái gì chính là cái gì. Lại có một thanh âm vang lên, mang theo nghi hoặc, thì chẳng lẽ ở đây còn có thể gặp nguy hiểm. Bất quá lời này rất nhanh lọt vào phản bác, thì không có khả năng. Đây là thần chi cấm địa, là thượng thần sáng tạo thế giới, không có cho phép, ai dám tới đây. Chúng ta những người này còn không dám, tiên giới sâu kiến nhưng không có can đảm này. Nói không sai, dường như là tên dẫn đầu kia âm thanh đồng ý thuyết pháp này, về thần chi cấm địa, sâu kiến không dám tới, cũng tới không được. Khạch khạch. Có bóng đen cười lên, trong giọng nói tràn ngập bạo ngược, kể nếu là có sâu kiến bỗng nhiên đi tới nơi này liền tốt. Ta sẽ đích thân đem sâu kiến xé thành mảnh nhỏ, ghi hừ, kể thần chi cấm địa, sâu kiến không có tư cách tới. Vừa mới nói xong, nơi xa đột nhiên tia sáng bùng lên, một đạo cực lớn truyền tống môn xuất hiện trong bóng đêm. Rạng rỡ phát sáng, như trong bóng tối thái dương, lập lòe vô cùng. Chương 3134, triệu hoán ngươi thượng thần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn từ trong cổng truyền tống đi tới, hai người chỉ là trong nháy mắt liền đã đến mấy cái bóng đen trước mặt. Hai người khí tức cường đại lệnh phương viên ngàn vạn dặm luân hồi sương mù lui bước tiêu tan. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thở, ngàn vạn dặm chính là trống rỗng một mảnh, tất cả luân hồi sương mù bồi hồi tại càng xa xôi, không dám xích lại gần nửa điểm. Luân hồi sương mù tiêu tan, mấy đạo thân ảnh cũng liền hiển lộ tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt. Có nhân loại hình thái, cũng có quái vật hình thái, còn có nửa người nửa quái vật hình thái. Bọn chúng bây giờ cũng là ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Đỏ tươi trong con ngươi mang theo nghi hoặc, trên mặt mang ngạc nhiên. Vừa vẫn còn nói đây là thần chi cấm địa, ngoại trừ đọa thần, lũ sâu kiến là vạn vạn không dám, cũng không khả năng xuất hiện ở đây. Bây giờ trong miệng bọn họ sâu kiến xuất hiện. Để bọn chúng trong nháy mắt phản ứng không kịp. Song phương cứ như vậy đối mặt, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, hệ uy, các ngươi tới nơi này làm gì? Tế thần bọn chúng đâu? Ở đây được xưng là thần chi cấm địa, bức cách rất cao, ngoại trừ ba đọa thần, phổ thông đọa thần ti ma quái vật không có tư cách ở đây mới đúng. Lữ Thiếu Khanh quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, thì thầm trong lòng, chẳng lẽ những năm này đi qua, ở đây xảy ra biến cố gì? Phía trước ở đây mặc dù không có bị triệt để đánh tan, nhưng cũng sụp đổ đến 7-8 phần, phá toái không chịu nổi. Bây giờ lại đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn thấy nửa điểm dấu vết chiến đấu. Ở đây không gian trình độ chắc chắn so với tiên giới càng hơn một bậc. Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho trước mắt đọa thần lấy lại tinh thần. Bọn chúng biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, trống, sâu kiến. Trống, sâu kiến, ngươi thật gan lớn, sâu kiến. Ngươi tự tìm cái chết, bọn chúng rối rít gào thét trống giận, bạo ngược khí tức khuếch tán. Bọn chúng là đọa thần, cao cao tại thượng, tiên nhân chỉ có thể tại bọn chúng dưới chân phủ phục cầu xin tha thứ. Còn không có tiên nhân dám ở trước mặt bọn chúng biểu hiện như thế. Nhìn thấy bọn chúng chẳng những không sợ, ngược lại còn dám chất vấn bọn chúng. Tự tìm cái chết. Có đọa thần gầm lên giận dữ, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà đến. Bất quá, nó vừa mới có hành động. Một vòng kiếm quang đâm tới. Phốc. Rống. Cái này đọa thần hét thảm một tiếng, sau đó tại những khắc đọa thần mục quang bên trong hóa thành giữa thiên địa nhỏ nhất hạt. Một màn này để cho đọa thần nhóm ánh mắt dần dần mang tới hoảng sợ. Nhưng mà bọn chúng hung tính càng lớn, hoảng sợ sau một lát, bọn chúng biểu lộ trở nên càng thêm hung ác, khí tức càng thêm bạo ngược. Phẫn nộ cùng sát ý vượt trên sợ hãi. Sâu kiến dám đối với bọn chúng ra tay, phản. Rống, sâu kiến. Đáng chết. Những thứ này đọa thần tiên ma quái vật nhao nhao rống giận nhào tới. Bọn chúng mặc dù có chính mình độc lập ý thức, nhưng tử vong chạy trốn cái tuyển hạng này tại bọn chúng chỗ đó là lựa chọn cuối cùng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người tùy tiện xuất hiện tại trước mặt bọn chúng, còn dám động thủ trước. Đối bọn chúng tới nói, không thể nghi ngờ là trắng trợn khiêu khích, là đang nhục nhã bọn chúng. Bọn chúng tại trước mặt sâu kiến phách lối đã quen, kiến thức qua sâu kiến hèn mọn, nơi nào chịu được loại này khí. Lữ Thiếu Khanh lui về sau một bước, ê lưu một cái, đừng giết hết. Ông! Không khâu kiếm ánh sáng sáng lên chiếu rọi tất cả đọa thần ti ma quái vật, để bọn chúng càng rõ ràng hơn thấy được Kế Ngôn ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt băng lãnh, như kiếm sắc bén, xuyên thẳng đáy lòng của bọn nó. Rống. Sau một lát, mấy tiếng kêu thảm, đọa thần ti ma quái vật nhao nhao biến mất ở trong kiếm quang, cuối cùng chỉ còn lại một cái. Hình người đọa thần so với quái vật hình thái đọa thần có càng nhiều lý trí. Kế Ngôn nhanh gọn đem nó đồng bạn giải quyết, dọa đến nó run lẩy bẩy. Kiến thức đến Kế Ngôn hung tàn sau đó, cái này đọa thần ti ma quái vật cuối cùng bị sợ hãi chi phối. Sợ hãi để nó cơ thể run rẩy, thể nội không ngừng bốc lên luân hồi sương mù, nhưng lại không ngừng tiêu tan, để nó nhìn ngược lại có mấy phần đáng thương. Nó hoảng sợ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, ê ngươi, ngươi, các ngươi. Lữ Thiếu Khanh đi tới trước mặt nó, nhìn thẳng nó, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Hắn có thể rất nhẹ một điểm cảm thụ được ra trước mắt cái đọa thần này là tiên nhân. Là tự động đi nương nhờ hắc ám đọa thần. Tại hạ giới, có thể xưng là quỷ hầu tồn tại. Là hắc ám chó săn, là tự cam đọa lạc đồ vật. Thực lực của nó không tính mạnh, đỉnh thiên cũng chính là thần quân cảnh giới. Thời khắc này nó đang run lẩy bẩy, không mang theo nửa điểm thần quân vốn có khí thế. Lữ Thiếu Khanh khinh thường hỏi, để các ngươi làm sao tới ở đây? Lữ Thiếu Khanh đều chẳng muốn hỏi nó tên, loại người này không có tư cách có được chính mình tên. Dâng lên thần chi mệnh. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh, cái này đọa thần rất phối hợp, ngoan ngoãn trả lời Lữ Thiếu Khanh. Nó cùng cái khác đọa thần là phụng mệnh lệnh đi tới nơi này, mục đích là dò xét đây là có phải có tình huống khác, tiếp đó báo cáo trở về. Đến nỗi dò xét gì tình huống, nó nhưng là không biết. Nơi này có dị thường chỗ, nó đều muốn báo cáo trở về. Đổi lời mà chi, bọn chúng là thám tử, trinh sát. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng cái này đọa thần minh lộ vẻ một nhân vật nhỏ, biết đến đồ vật cũng không nhiều, Lữ Thiếu Khanh không thể được cái gì tình báo hữu dụng. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, ê phế vật. Hỏi gì cũng không biết. Giết chết nó. Câu nói sau cùng là đối với Kế Ngôn nói. Đọa thần tiên ma quái vật không có nhất định phải giữ lại cũng vô dụng. Bọn chúng rơi vào hắc ám, không có khả năng thoát khỏi hắc ám, đời này cũng là nhân loại địch nhân. Lữ Thiếu Khanh không có khả năng giữ lại nó. Ngươi. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói, cái này đọa thần vừa sợ vừa giận. Chính mình tốt xấu hết sức phối hợp, thế mà không đổi được một cái cơ hội sống. Lửa giận trong nháy mắt vượt trên sợ hãi, hai mắt nó tinh hồng, màu đen luân hồi sương mù điên cuồng dũng mãnh tiến ra, là sâu kiến, ngươi đáng chết. Kế Ngôn lạnh lùng bước ra một bước, trường kiếm chỉ vào nó, để cho ngươi một cái cơ hội. Triệu hoán ngươi thượng thần. Cho một cái mau. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chị em gái ngươi. Ta thật muốn đập chết ngươi, ngươi cho rằng tất cả quái vật cũng có thể a? Tiên đế không có tiện nghi như vậy thấp hèn. Vừa mới nói xong, một cổ lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trước mắt đọa thần trên thân. Chương 3135, tiện nghi tiên đế. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, giống như một phát đạn pháo một dạng mệnh trung đọa thần tiên ma quái vật. Rống. Đọa thần tiên ma quái vật phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân thể luân hồi sương mù lấy gấp trăm lần tốc độ xuất hiện, cấp tốc tràn ngập, đảo mắt thuận tiện tràn ngập trăm vạn dặm, hơn nửa phạm vi còn tại khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại càng xa xôi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, mười phần đau đầu, đối với Kế Ngôn quát lên, chị em gái ngươi, mới vừa lên tới ngươi liền muốn gây sự, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn nhìn phía xa, thản nhiên nói, ở đây không phải là chúng ta muốn lên tới mục đích. Nơi xa, luân hồi sương mù nồng đậm, che lấp hết thảy, không cách nào nhìn thấy đọa thần thân ảnh. Một đít cộng lông, nghe Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm thấy đau đầu, thì coi như đi lên muốn cùng tiên đế đánh nhau, người mẹ nói liền không thể chậm một chút, khoảng một chút. Ngươi như thế gấp gáp làm gì? Kế Ngôn đều chẳng muốn trả lời, tay cầm Không Khâu kiếm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Loại hình ảnh này hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn phía xa động tĩnh, cảm thụ được trong không khí càng ngày càng mãnh liệt ba động, Lữ Thiếu